Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản mình, làm sao nữ oa nương nương có thể nuốt trôi cơn giận này? Thế là, nữ oa bấm tay tính toán, liền biết được trụ vương Thành Thang còn 28 năm quốc vận. Mình cũng không thể giết hắn, nếu không sẽ trái với thiên đạo. Bởi vậy, nữ oa nương nương sau đó mới phái Hiên Viên phần ba yêu là cửu vĩ hồ ly tinh, chim chỉ chín đầu, ngọc thạch tỳ bà tinh đến dụ dỗ trụ vương, làm hại thiên hạ Thành Thang, khiến cho trụ vương mê muội nữ sắc, giết hại Trung Lương, quốc vận Thành Thang cũng từ đó suy yếu dần, cuối cùng mới khiến Khương Tử Nha đến giúp võ vương phạt chủ. Diệt trụ vương, nữ oa thánh nhân còn giận dữ diệt quốc, huống chi Trần Lâm cũng là thánh nhân, đương nhiên đây là trong suy nghĩ của Cố lão gia tử. Ông cho rằng Trần Lâm cũng là thánh nhân, được thôi, lời đã nói đến nước này, Cố lão gia tử cũng không thể nói gì hơn, trong lòng chỉ có thể âm thầm mong nữ nhi mình đừng quá phận. Với Trần Lâm mà nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, mọi âm mưu quỷ kế trước mặt hắn chỉ là trò trẻ con. Lại nửa giờ trôi qua, Cố Nghênh Hạ trở về, Cố Nghênh Hạ hoàn toàn không biết gì về hành động của nhị thúc. Cô, đường đệ, nhưng cho dù biết thì sao? Ngươi ở nhà sao? Công ty sắp xếp xong xuôi chưa? Trần Lâm hỏi, mọi việc đã sắp xếp xong. Cố Nghênh Hạ gật đầu nói, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Cố Nghênh Hạ hỏi, Trần Lâm nghĩ một chút rồi nói, vậy xuất phát luôn đi, ra, chúng con đi bí cảnh Tây Vương Mẫu một chút rồi đi trước. Chờ một chút, Cố lão gia tử hơi kinh ngạc, bí cảnh Tây Vương Mẫu mà con nói là thật sao? Trần Lâm nói, tất nhiên là thật, giữa thiên địa có 6 nơi bí cảnh, của Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, Hoàng Đế, Thần Nông, Phục Hy, lúc trước mở ra là bí cảnh Trấn Nguyên Tử, hiện tại đương nhiên là bí cảnh Tây Vương Mẫu, sao, ra cũng muốn đi sao? Mang theo lão gia tử cũng được, mang một người là mang hai người cũng vậy. Đối với Trần Lâm mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, Cố lão gia tử lắc đầu nói, thôi đi, ta già rồi đi không nổi, còn chăm sóc tốt Nghênh Hạ là được. Trần Lâm mỉm cười nói, ra, có lẽ ông không biết Tây Vương Mẫu là một trong số đạo lữ của con. À, Cố lão gia tử ngây người tại chỗ, lộc cộp, lúc này ông hít sâu một hơi, đây là Tây Vương Mẫu à, một trong các đại thần tiên thiên, người đứng đầu nữ tiên, đó là thần thật sự. Trần Lâm đi, cũng coi như là không đi, vì không trực tiếp đi bí cảnh Tây Vương Mẫu mà là đi ăn cơm. Vì Bách Hoa Tiên Tử và Trần Tiểu Long gây chuyện, tất cả là do Bách Hoa Tiên Tử quá đẹp, Bách Hoa thành tiên, mị lực cỡ nào, trên người mang theo hương hoa nhàn nhạt, xinh đẹp rung động lòng người, ai lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng sẽ phải khuynh đảo. Sự xuất hiện của nàng, thế mà gây ra một cuộc rối loạn nhỏ và vạn người vây xem. Người vây xem thì vây xem thôi, bản thân vốn là Bách Hoa mà thành, vây xem thì sao chứ, cũng không phải chưa từng được người khen ngợi, cớ sao mỹ mạo của nàng lại trêu chọc một tên nhị đại công tử thèm thuồng, rồi dẫn một đám người muốn mạnh mẽ trêu chọc nàng. Bách Hoa Tiên Tử đâu phải kẻ ngốc, trực tiếp đánh cho tên nhị đại một trận, đến đây thì hỏng bét rồi. Nhị đại lập tức tìm một đám người đến, Bách Hoa Tiên Tử là kim tiên ra oai thần, đánh cho đám người này chạy trối chết, nhưng tên nhị đại này lại có quyền thế kinh người, tài sản kinh người, thế là liền làm kinh động đến cả các ban ngành liên quan. Lại thêm một chuyện lớn, với sức mạnh của Bách Hoa Tiên Tử, nếu thực sự chọc giận nàng, hủy diệt Lam Tinh cũng có thể. Trần Lâm vốn định đi bí cảnh Tây Vương Mẫu, xem ra phải rời lại. Một khắc sau, Trần Lâm mang theo Cố Nghênh Hạ đến nơi này, dừng tay, Trần Lâm lập tức ngăn Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử lúc này đang lo lắng vạn phần, thấy Trần Lâm xuất hiện, lập tức nói, sư phụ. Lúc này Trần Lâm cũng thấy Bách Hoa Tiên Tử đang phẫn nộ cực điểm, trong lòng vẫn còn sát ý ngút trời, đây là kết quả của việc động sát ý, nàng muốn giết người rồi, vội vàng nói, có chuyện gì, sao lại khiến con động sát ý? Bách Hoa Tiên Tử bấy giờ mới lên tiếng, sư phụ, chuyện là như thế này, sau đó kể lại mọi chuyện. Trần Lâm không khỏi nhìn về phía đám người cách đó không xa. Quả nhiên, cả đội tuần tra cũng đã đến, muốn bắt Bách Hoa Tiên Tử. Trần Lâm lắc đầu nói, được rồi, tất cả các ngươi về hết đi, bắt hết người của nhà tên này, tội danh sao, diệt cả nhà người ta luôn đi, toàn bộ xử bắn, mặc kệ chúng có oan hay không, dù sao theo nghiệp lực quấn thân của tên nhị đại này. Cả năm đời nhà hắn, mỗi người dù không phạm pháp, cũng có lỗi lầm nhỏ, nhưng dám trêu chọc đệ tử của mình, đó là tội lớn, ngôn xuất pháp tùy. Ngay lúc Trần Lâm nói ra câu này, tất cả lính tuần phảng phất như nhận được mệnh lệnh, xoay người rời đi, còn tên nhị đại này, lúc này còn hung hăng ngang ngược vô cùng, ngươi cho rằng ngươi là ai, mà dám ra lệnh cho lính tuần bắt người nhà ta, có biết cha ta là ai không, có biết ông nội ta là ai không, ngươi dám bắt ta, nói cho ngươi biết. Nhưng hắn chưa dứt lời, đám lính tuần kia đã trực tiếp móc còng tay, răng rắc một tiếng, còng hắn lại, lần này, hắn ta cuống lên, các ngươi làm cái gì vậy, thả ta ra, ta là Lý Ngọc Long, cha ta là, ta quản cha ngươi là ai. Đưa đi, lúc này đám lính tuần đều bị Trần Lâm Ngôn xuất pháp tùy khống chế. Không nghe thấy lời của tên nhị đại Lý Ngọc Long, trực tiếp bắt đi, Lý Ngọc Long điên cuồng la hét, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi dám bắt ta sẽ mách cho ba ta, các ngươi chờ đấy, ba ta nhất định sẽ xử các ngươi chờ đó mà xem. Nhưng dù bọn chúng có gào thét điên cuồng thế nào, với đám lính tuần kia cũng như không nghe thấy gì, lúc này bị Trần Lâm Ngôn xuất pháp tùy khống chế. Đối với bọn họ mà nói, lúc này Lý Ngọc Long chính là phạm nhân, mà lại là tội phạm giết người. Chương 855, cho ông chủ học một khóa. Bách Hoa, không có sao chứ? Trần Lâm hỏi. Bách Hoa tiên tử lắc đầu nói, sư phụ, sao ngươi mới đến vậy? Đệ tử giận lắm rồi. Trần Lâm an ủi, tốt, đừng giận, nơi này giao cho vi sư. Bất quá con đó, thực sự quá đẹp, cũng khó trách người ta nảy sinh ý đồ xấu. Bách Hoa tiên tử bĩu môi nói ra, đệ tử dáng dấp đẹp cũng có sai à? Lại nói, sư nương dáng dấp đẹp mà, sao ngươi không nói sư nương? Trần Lâm cười khổ, Bách Hoa tiên tử đẹp thì đẹp, nhưng dù sao vừa mới thành tinh, vừa mới hóa hình, cho người ta một cảm giác ngốc nghếch, trong sáng, dễ bị lừa gạt, lại nhìn cố nghênh hạc, rất đẹp, lộng lẫy, nhưng lại cho người ta một cảm giác không thể khinh nhờn. Cao cao tại thượng, vừa nhìn liền biết không dễ trêu chọc, ngươi thử nghĩ mà xem, hai người, một người trông dễ bắt nạt, một người trông không dễ bắt nạt, ngươi định tìm ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết, tìm chính là Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử lại không biết những điều này, đối với nàng mà nói, chỉ có cao hứng mà thôi. Trần Lâm nói ra, tốt, ta cùng sư mẫu của các ngươi muốn đi Tây Vương mẫu bí cảnh. Các ngươi cùng chúng ta cùng đi, hay là ở lại thế tục? Tây Vương mẫu bí cảnh. Trần Lâm còn tưởng hai đệ tử nhất định rất cao hứng đi. Ai ngờ mình nghĩ sai, hai đệ tử lại cùng nhau lắc đầu. Không đi, chúng ta không đi đâu. Đúng đấy, sư phụ tự ngươi đi là được, đừng chờ chúng ta. Chẳng những là Bách Hoa tiên tử, mà ngay cả Trần Tiểu Long cũng vậy. Lắc đầu nguầy nguậy, Trần Lâm rất ngạc nhiên nói, được thôi, các ngươi không đến thì thôi. Cơ hội cho rồi, nếu không đi, thì còn cách nào, không đến thì không đi thôi. Vậy thế này, nếu không đi, thì phải nghe lời, có biết không? Biết sư phụ, nghe được lời này, hai người cùng nhau gật đầu. Trong lòng có thể sướng rơn rồi. Hai ngày nay, hai người có thể là ngựa hoang mất cương, tha hồ ở thế tục đi dạo. Càng như vậy, trong lòng càng thêm rung động, đây mới là chỗ người ta ham thích. Chỉ có chỗ như vậy mới có thể thực sự cho mình được như ý nguyện. Đi thôi, trước khi đi ăn một bữa cơm đã. Nói xong, Trần Lâm một mình đi trước. Tốt ạ, sư phụ, Tiểu Long muốn ăn thịt. Được thôi, không hổ là Long, chỉ biết mỗi ăn thịt. Vậy thì ăn búp vê thịt nướng đi, nơi này có cả một thùng cơm ở đó. Không lo búp vê thịt nướng không có gì ăn sao? Quả nhiên, Trần Lâm còn đánh giá thấp sức ăn của một con Long. Vào đến búp vê thịt nướng, Trần Tiểu Long cứ thế ăn ngấu nghiến, thấy cái gì lấy cái đó, đúng là một cuộc càn quét. Mới đầu mọi người vẫn không cảm thấy gì, dần ra tất cả mọi người bị thu hút tới, tất cả đều trố mắt nhìn Trần Tiểu Long ăn. Mẹ ơi, tiểu ca ca này thật là lợi hại, ăn khỏe thật đó, ngay cả Trần Lâm cũng lắc đầu không thôi. Nếu mà so về ăn, Trần Lâm không hề thua bất kỳ ai, nhưng hắn không cần phải như thế. Trần Tiểu Long thì khác, người ta là gì? Là Long, trời sinh háu ăn, Long tộc có mấy cái sở thích lớn, háo sắc, thích bảo vật, thích ăn ngon, có thể nói là tham lam thành tính, ăn gì cũng phải có chút gì đó đáng ngạc nhiên. Hắn ăn ít nhất cũng phải 10 người phần chứ, đâu chỉ có thế, tôi thấy ít nhất 15 người, thậm chí rất nhiều người còn chụp ảnh đăng lên, hiện tại những người lên mạng ăn uống cũng không ít, giả ăn còn nhiều hơn, nhưng người thực sự ăn được thì không có mấy, mấu chốt là người ta phần lớn đều là đại béo, còn vị chủ này thì sao, các ngươi xem người ta ăn nhiều thế kia, mấu chốt là dáng người nhỏ nhắn đó nha, mà lại rất nhỏ, Trần Lâm dứt khoát mặc kệ, để hắn ăn cho đã, cũng may Bách Hoa tiên tử đều là lướt qua cho có lệ. Mấu chốt là nàng chướng mắt những món mỹ thực này, bằng không hiện trường đã là hai người cuồng ăn rồi. Cuối cùng, Trần Tiểu Long một phen thể hiện kỹ thuật ăn đã kinh động đến ông chủ. Ông chủ là một người đàn ông trung niên bụng phệ hơn 40 tuổi. Đã sớm nghe nhân viên báo cáo, cũng đã xem mấy phút rồi, thấy tâm tính cũng thay đổi. Mấy người phục vụ Trần Tiểu Long nướng thịt, Trần Tiểu Long một mình ăn, đúng là nhanh như chớp, tựa như có một cái mồm to tướng. Hai ba miếng đã ăn sạch, nướng không kịp cho hắn ăn, ông chủ lau mồ hôi lạnh. Hôm nay mình đúng là được lên bài học, vội vàng đi tới nói, mấy vị, tôi xin trả lại tiền hôm nay cho các vị được không? Các vị đi chỗ khác dùng bữa được không? Trần Lâm nói, ngươi tưởng chúng ta là loại thiếu tiền sao? Chúng ta thiếu là ăn. Được rồi, ông chủ, ta cũng không làm khó ngươi. Thế này đi, ta cho ngươi 5.000, chúng ta tiếp tục ăn, không để ngươi lỗ vốn quá nhiều. Ông chủ sắp khóc đến nơi, mấu chốt là, chỗ hắn búp về 368 một người, Trần Tiểu Long một mình ăn đã ít nhất 15 người phần. Như vậy mà còn không lỗ vốn sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng kia, ăn thêm 10 cái, 8 cái cũng không có vấn đề gì. Trần Lâm tiếp tục nói, được rồi, cho ngươi 1 vạn là được. Nghe được 1 vạn, ông chủ lúc này mới thở dài một hơi, nhưng hơi thở này còn chưa kịp hoàn toàn thả xuống. Rất nhanh, hắn đã hối hận vì quyết định qua loa của mình. Rất nhanh, lại thêm 10 người phần trôi xuống bụng. Trần Lâm hỏi, Tiểu Long, ăn thế nào rồi? Trần Tiểu Long cố nén trong miệng nói ra, sư phụ, mới 3 phần no bụng. Con đói, người cũng biết, con còn là lần đầu tiên ăn thịt. Được thôi, Trần Lâm quay sang nói với ông chủ, đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi, mà phải toàn nguyên liệu tốt hơn, đệ tử ta vẫn chưa ăn đủ. Ông chủ cười khổ nói, tiên sinh, chúng tôi hết nguyên liệu rồi. Thật sự không còn, Trần Lâm hừ lạnh nói, không có thì đi mua ngay, có phải cửa hàng ngươi không muốn làm nữa rồi không? Cố Nghênh Hạ cười khổ, lấy ra một nắm tiền, tầm 2-3 vạn đưa tới nói, ông chủ, đây hơn 2 vạn, đủ chứ? Đủ rồi, quá đủ rồi, ông chủ mừng rỡ, vội vàng nói, tôi lập tức đi mua nguyên liệu nấu ăn, đi ngay đây. Lúc này ông chủ khóc không ra nước mắt, hôm nay hắn cũng không biết coi như là kiếm tiền hay là lỗ vốn. Rõ ràng mấy người này toàn thân toát ra khí thế hết sức khác thường. Hắn tự hiểu bản thân, biết mấy người này rất có thể mình không trêu chọc nổi. Bữa cơm này, ăn mất hơn nửa ngày, Trần Tiểu Long lúc này mới hài lòng ăn no. Sư phụ, no quá, Trần Lâm tức giận nói, về sau không được ăn nhiều như vậy nữa, nghe rõ chưa? Dạ, sư phụ. Trần Tiểu Long cũng ý thức được mình thất thố. Trần Lâm nói, Bách Hoa, chăm sóc sư đệ con cẩn thận, sư đệ con dù sao chỉ là tính tình trẻ con, rất nhiều chuyện đều không hiểu, con cũng đừng lỗ mãng, nơi này dù sao cũng là thế giới phàm nhân. Bách Hoa tiên tử gật đầu nói, sư phụ, đệ tử sẽ không đâu à? Trần Lâm lúc này mới hài lòng gật đầu, mang theo Cố Nghênh Hạ rời đi. Một khắc sau, liền xuất hiện tại Côn Lôn Sơn Mạch, Tây Vương Mẫu bí cảnh vẫn chưa bị phát hiện, lúc này vẫn còn trong trạng thái ẩn giấu. Đối với Trần Lâm mà nói, nó giống như ngọn đèn trong đêm tối, liếc mắt một cái là thấy, rất dễ dàng tìm ra vị trí Tây Vương Mẫu bí cảnh. Chương 856, Tây Vương Mẫu Cung. Triệu Nhược Tịch vốn là một kiếp luân hồi chuyển thế của Tây Vương Mẫu, lúc này lại dưới sự can thiệp của Trần Lâm, dùng Triệu Nhược Tịch làm chủ, Tây Vương Mẫu trở thành quá khứ thức, Tây Vương Mẫu Lam Tinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có đi mới biết được. Tây Vương Mẫu bí cảnh có thể giống như một tiểu vị diện tồn tại, nếu không phải tự nó xuất thế, người khác thật sự tìm không thấy. May mà Trần Lâm ra tay, mặc kệ là bí cảnh gì đều có thể tùy tiện tìm ra. Phất tay bí cảnh vỡ vụn, bí cảnh cứ như vậy bị tùy tiện tìm được, mở được bí cảnh rồi mọi chuyện đều dễ xử lý hơn nhiều. Trần Lâm và Cố Nghênh Hạ liền tiến vào bí cảnh, Tây Vương Mẫu bí cảnh lại là một cung điện to lớn. Tây Vương Mẫu cung điện, tại tiên giới, Tây Vương Mẫu là nữ tiên đứng đầu, còn được xưng là Kim Mẫu, Giao Chỉ Kim Mẫu, Giao Chỉ Thánh Mẫu, Tây Vương Mẫu, mà tại Lam Tinh, Tây Vương Mẫu lại là một con quái vật đuôi báo răng hổ thiện gầm rú. Cũng thống lĩnh một đám yêu quái chuyên gây phiền phức, được xưng là Vạn Yêu Chi Mẫu. Cũng có người nói Tây Vương Mẫu vốn là đại thần trưởng quản tai dịch và hình phạt, đồng thời sở hữu bàn đào thù, cứ mỗi 500 năm lại tổ chức một lần bàn đào thịnh hội. Nàng là nữ thần tiên có địa vị cao nhất và được tôn kính nhất trong thiên cung, ở trên trời trường quản việc mở tiệc chiêu đãi các vị thần tiên, ở nhân gian chuyên quản chuyện hôn nhân và sinh con dưỡng cái. Cung điện cổ kính ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử, theo Lam Tinh có lịch sử bắt đầu cũng chỉ có mấy ngàn năm văn minh mà thôi. Thần xuất hiện tự nhiên cũng chỉ có mấy ngàn năm, có thể làm người trường sinh Tây Vương Mẫu, có cây quả nhân sâm trấn nguyên tử, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc lão tử, cưỡi rồng phi thăng hoàng đế, nếm bách thảo thần nông, tiên thiên bát quái phục hy, ai mà chẳng xuất hiện mấy ngàn năm trước. Trước đó Trần Lâm đi trấn nguyên tử bí cảnh, kỳ thật tính đi tính lại cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi. Mà theo cung điện này xem xét, lại ít nhất mấy chục vạn năm tang thương biến thiên, nói cách khác, rất có thể Tây Vương Mẫu này thật sự là kẻ ngoại lai. Cung điện rất lớn, nhưng mà mấy ngàn năm không có mở cửa, lại không giống như trấn nguyên tử bí cảnh, vẫn phồn hoa như gấm, thảm thực vật tươi tốt, kỳ thật tất cả những thứ này đều là công lao của Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử mặc dù chưa thành tinh hóa hình, nhưng đã sinh ra linh trí, nàng không tự chủ liền sẽ từ trong lòng sinh ra ý muốn chiếu cố trấn nguyên tử bí cảnh. Điều này cũng tạo nên trấn nguyên tử bí cảnh phồn hoa như gấm, lộng lẫy, mà lại linh khí dồi dào, nơi này cho người ta một cảm giác hoang vu. Mặc dù hoang vu, nhưng mà linh khí cần có lại không hề thiếu. Linh khí bị ngăn cách ở bên ngoài Lam Tinh, nhưng không có nghĩa là những bí cảnh này không thể thu nạp linh khí từ bên ngoài bí cảnh. Linh khí cũng là do trời đất tạo ra, linh khí của Lam Tinh đều dùng để vận chuyển đại trận. Vô luận là Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận hay là Hỗn Độn Âm Dương Vô Linh đại trận, đều cần một lượng lớn thiên địa linh khí chống đỡ mới có thể vận hành. Tựa như Trần Lâm bố trí Chu Tiên đại trận, cũng là từ đó hấp thu thiên địa linh khí của hai đại trận. Nói là tiểu vị diện, bí cảnh kỳ thật đều là đại trận có vô vàn, những đại trận này đều là tùy tiện bố trí mà thành, thực ra mà quy nạp lại, thì nó là một đại trận vị diện mà thôi, mà lại mỗi một đại trận đều có đặc điểm riêng, Trần Lâm còn chưa nhất định có thể tìm ra những đặc điểm này. Cho nên đối với hắn mà nói, nó cũng chỉ là như thế mà thôi, bố trí đại trận, sau đó dùng đại trận làm căn cơ, dung hợp lại với nhau, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của đại trận này. Đại trận vừa ra, Trần Lâm cũng triệt để hòa mình vào đó, một bước một dấu chân. Đó là sự tồn tại của đại trận, Nhưng vào lúc này, Trần Lâm đã lên kế hoạch xong với đại trận này. Tây Vương Mẫu Cung Điện không phải là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, tương đương với Tử Cấm Thành, không có vàng son lộng lẫy, nhưng lại có vẻ cổ kính, rất có ý vị, mà lại, Trần Lâm còn nhìn thấy tiên quang từ Tây Vương Mẫu Cung Điện. Thế này sao lại là một cung điện, đây là một món pháp bảo, chờ đến khi nào đem món pháp bảo này để ở nơi này. Cho nên mới tạo thành tình huống hiện tại, tiên quang ẩn hiện, nói cách khác, Trần Lâm có thể đem cung điện này đi, chỗ bí cảnh này cũng đi theo tan biến, nếu như trước đó, khi chưa thành tiên, gặp được cung điện này, chắc chắn sẽ động lòng. Hiện tại cung điện như vậy, ngôn xuất pháp tùy tùy tiện cũng chế tạo được. Cố Nghênh Hạ nghi hoặc nhìn Trần Lâm hỏi, lão công, anh sao vậy, có chỗ nào không đúng sao? Trần Lâm nói, không có gì, em cũng phải nghe anh nói. Vợ của anh có hai người, một trong số đó là Tây Vương Mẫu, sở dĩ anh bước một bước chọn đến Tây Vương Mẫu cung điện này. Phần lớn là muốn xem nơi này có liên quan gì đến vợ anh hay không. Bây giờ xem ra, thật sự không có bao nhiêu liên quan. Giờ phút này, Trần Lâm lại có chút thất vọng, lại có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này không phải bản thân Tây Vương Mẫu, mà là một sợi nguyên thần mà thôi. Giống như trước đó Trúc Dung, nguyên thần trở về, nơi này tự nhiên cũng không còn là gì cả. Được rồi, đã đến nước này, cũng không có gì đáng nói. Đi thôi, trong Tây Vương Mẫu cung điện còn có một gốc bàn đào thụ. Bàn đào thụ chia làm bàn đào bình thường, đó cũng là linh tài cấp thần. Bàn đào tiên thụ, tiếp đó mới là 3.000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào. 6.000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào, 9.000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào. Cùng với tiên thiên nhâm thủy bàn đào, dù là bàn đào thụ của Vương Mẫu Nương Nương, thực ra đều không phải là một trong thập đại tiên thiên linh căn. Chỉ có bàn đào thụ ở chỗ của Tây Vương Mẫu mới là một trong thập đại tiên thiên linh căn. Chỉ có chỗ đó mới là chân quý nhất, những nơi khác chẳng là gì cả. Đi vào sân sau, quả nhiên một cây bàn đào thụ xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Vẫn là bàn đào tiên thụ, phía trên quả là tiên quả cấp tiên, mỗi một quả đều có giá trị liên thành, một quả có thể sống thêm 500 năm, một quả có thể cho tu vi của Cố Nghênh Hạ một lần nữa tăng lên. Tổng cộng 9 quả, Trần Lâm nói, tới ăn một quả, ngon lắm. Trần Lâm hái xuống 2 quả, Cố Nghênh Hạ một quả, mình một quả, thanh thúy ngon miệng, răng môi lưu hương, cắn một miếng lập tức bị mỹ vị hấp dẫn, nhất là pháp lực khổng lồ, luồng pháp lực này đối với Cố Nghênh Hạ rất quan trọng. Có thể giúp nàng tẩy tủy phạt mau, tăng cao tu vi, lúc này Cố Nghênh Hạ đạt đến luyện khí cảnh giới đã mấy ngày rồi. Mặc dù không thể hoàn toàn nắm bắt được tầng cảnh giới này, nhưng đừng quên, đối với Trần Lâm mà nói, đây đều là chuyện nhỏ. Trực tiếp tăng cao tu vi, sợ hãi tư chất không đủ, cơ thể không thể tiếp nhận luồng pháp lực cường hãn này. Thế nhưng hiện tại có bàn đào, không tồn tại bất cứ tác dụng phụ nào, có thể tùy tiện biến hết thải thành của mình, kỳ ngộ ngay trước mắt, không biết trân trọng mới là kẻ ngu. Trần Lâm nói, ngưng thần tĩnh khí, cảm ngộ pháp lực trong cơ thể, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Công, ta sẽ giúp em luyện hóa lực lượng bàn đào. Nghe theo lời nhắc nhở của Trần Lâm, Cố Nghênh Hạ lập tức nghiêm túc, cũng ý thức được đây là một cơ hội khó có được. Là thời điểm mình tăng cao tu vi. Đều nói trong triều có người dễ làm việc, hiện tại chính là ứng với câu nói đó, lão công là tiên nhân, tu luyện của mình cứ thế mà cất cánh, này mới tu luyện mấy ngày, đã bù đắp được người ta mấy năm tu luyện. Chương 857, Vĩnh Sinh Dược Tề, một vòng, hai vòng, theo Phượng Hoàng Thiên Công vận chuyển, tu vi của Nghênh Hạ cũng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trước đó, nàng là luyện khí một tầng, lúc này trong nháy mắt liền đạt đến luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3, cuối cùng là luyện khí 10 tầng, điều này vẫn chưa xong. Đây chỉ mới bắt đầu, phải biết, đây dù sao cũng là tiên đào, 1/9 của tiên đào, mặc dù không có đặc tính bất tử như ở thiên nguyên thế giới để trở thành bất tử tiên dược. Nhưng dù sao nó cũng là tiên đào, luyện khí 10 tầng căn bản không phải điểm cuối cùng, mà trúc cơ 3 tầng, tầng thứ 3 đó chính là luyện hồn cảnh giới, luyện thể, luyện khí, luyện hồn, việc tu luyện luyện hồn chủ yếu là tu luyện tam hồn thất phách. Tương ứng với luyện hồn 10 tầng, chỉ khi nào tu luyện 10 tầng này một lượt, rèn đúc lại linh hồn, mới có thể bước vào thần thông cảnh giới. Thần thông cảnh giới chia làm hai loại, một loại dốc hết sức đột phá, một loại đạt được địa sát thiên cương lực lượng giữa trời đất. Luyện hóa bản thân, kỳ thật là để thân thể có thể thích hợp thi triển thần thông phép thuật. Cho nên mới gọi là thần thông cảnh giới, vì là lão bà của mình, Trần Lâm tự nhiên không bạc đãi nàng, đệ tử của mình đều dùng lực phá đi, còn vì sao lão bà của mình lại muốn hấp thu địa sát thiên cương lực? Nhìn thì có vẻ hấp thu địa sát thiên cương lực lượng càng dễ dàng. Nhưng khi ngươi đến cảnh giới thành tiên, muốn chém đạo thì sẽ phát hiện. Ngươi nhất định phải trảm những địa sát thiên cương này ra ngoài. Đến lúc đó, những địa sát thiên cương lực lượng này đã sớm ăn sâu bén rễ vào trong cơ thể ngươi. Khiến ngươi muốn khu trục chúng ra thì còn khó hơn cả lên trời. Trong tình huống khó hơn cả lên trời, ngươi cho rằng có thể làm gì? Một đường đi tới, mỗi một cảnh giới, Trần Lâm đều rõ như lòng bàn tay, dễ dàng nắm giữ, muốn trải chuốt lại những cảnh giới này một lần nữa qua đơn giản. Đương nhiên, hiện tại việc khẩn yếu nhất là giúp Nghênh Hạ tiến thêm một bước. Bước vào cảnh giới cao hơn, mà về cảnh giới này, Trần Lâm cũng đã nghĩ kỹ, đó chính là địa sát cảnh giới, oanh, theo Trần Lâm cố ý gây nên. Sau một khắc, Ninh Hạ dễ dàng bước vào cảnh giới cao hơn, một mạch liền lên, địa sát có thể bay lượn, có thể thi triển thần thông. Đương nhiên, điều khiến Trần Lâm bất ngờ nhất là việc mình cầm bàn đào lại có thể bạo kích trả về. Keng, ký chủ tặng đạo lữ bàn đào tiên quả một viên, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 8.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được phương pháp phối chế vĩnh sinh dược tề, một loại linh đan kỳ lạ của vũ trụ. Đây không phải do tiên điện tạo ra, mà là sản phẩm của khoa học kỹ thuật, có gia nhập vật chất vĩnh sinh. Vật chất vĩnh sinh chính là sinh mệnh lực bên trong cơ thể người. Trong vũ trụ, vô số tinh cầu, có rất nhiều sao cầu với số lượng người rất đông, giống như Lam Tinh có mấy tỷ nhân khẩu, những người này tựa như bị nuôi cổ vậy. Các bá chủ vũ trụ thường cách một khoảng thời gian sẽ đến những tinh cầu này thu hoạch một lần. Một nửa nhân khẩu trở thành đối tượng thu hoạch, sau đó bị rút sinh mệnh lực để luyện chế vĩnh sinh dược tề. Một ống vĩnh sinh dược tề có thể sống 100.000 năm. Mà Trần Lâm trực tiếp nhận được phương pháp phối chế, tức là có thể dùng sinh mệnh lực để luyện chế vĩnh sinh dược tề. 10 vạn người mới rút được một ống vĩnh sinh dược tề. Mà vĩnh sinh dược tề vô cùng chân quý, tỷ lệ là 100:1, chính ngươi tính xem cần bao nhiêu người, trong vũ trụ có bao nhiêu quyền quý, một thời gian ngàn năm nhìn thì có vẻ lâu, nhưng trong mắt Trần Lâm thì đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Rất nhanh sẽ trôi qua, Lam Tinh chính là một trong những mục tiêu của bọn họ. Đối với Trần Lâm mà nói, vĩnh sinh dược tề này cũng dễ làm, dùng thần thông của hắn có thể rút ra, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Ai cũng biết, trường sinh bất tử là giấc mộng của rất nhiều người, trừ phi là tiên nhân. Thậm chí tiên nhân cũng không thể trường sinh bất tử, đều có tuổi thọ cực hạn, trừ khi dùng thiên tài địa bảo, tỉ như bàn đào, quả nhân sâm các loại, nhưng những thứ này đều cực kỳ hiếm có, vô cùng chân quý, có được một viên đã là may mắn lớn, sao có thể không lấy được. Đến lúc này, mọi thứ đều trở nên bình thường nghiêm cẩn, lại tràn đầy biến số, nhưng vĩnh sinh dược tề này lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nó thuộc về sản phẩm công nghệ cao, được rút ra từ khoa học kỹ thuật, từ sinh mệnh, nhưng cũng chính vì vậy, lại cho Trần Lâm một niềm vui ngoài ý muốn. Việc rút ra này, tựa như một tia chớp, hỗn nguyên vô cực, đặt ở trước mắt, người ngoài hành tinh muốn săn giết người Lam Tinh để có được sinh mệnh vật chất. Vậy vì sao ta không thể săn giết người ngoài hành tinh để có được sinh mệnh vật chất? Lúc này, Ninh Hạ đang ở luyện hồn một tầng, linh hồn chi đạo chính là tu luyện tam hồn thất phách. Mà bên trong sinh mệnh vật chất không chỉ ẩn chứa pháp lực, sinh mệnh lực mà còn ẩn chứa lực lượng linh hồn khổng lồ. Đạt được những lực lượng linh hồn này, có thể rèn đúc pháp lực vô thượng, xem như một tu hoạch không tồi. Trần Lâm cũng không đào cả cây bàn đào đi, đối với hắn mà nói, cây bàn đào này có cũng được mà không có cũng không sao. Khi nào cần thì tùy thời có thể dùng ngôn xuất pháp tùy để có được một cây. Mặc dù Hồng Loan Thiên Kinh lợi hại, ngôn xuất pháp tùy có thể có được hết thảy mong muốn. Nhưng khi thực sự đối mặt với những thứ này, việc có được cũng không dễ dàng như vậy, tiên thiên bảo vật thì không thể có được. Bàn đào tiên thụ, tuy rằng diễn hóa từ nhân nước bàn đào tiên thiên, nhưng cuối cùng thuộc về hậu thiên bảo vật, và điều quan trọng nhất là Trần Lâm không có ý định chiếm làm của riêng bí cảnh Tây Vương Mẫu, mà chuẩn bị mở ra, tặng cho người hữu duyên, tự nhiên là Hồng Quốc, cũng để cho Hồng Quốc đi vào con đường tu luyện khác biệt. Theo tính toán của vài vị đại lão, những bí cảnh này vốn định sẽ mở ra sau 100 năm nữa. Bây giờ Trần Lâm là để chúng xuất thế sớm hơn, về những mối nguy bên ngoài, hắn cũng sẽ giúp họ giải quyết ổn thỏa, nhưng nhất định phải để Hồng Quốc chiếm thế chủ động, ai bảo hắn cũng coi như là người Hồng Quốc. Trong bí cảnh Trấn Nguyên Tử, có vô số bảo vật do Trấn Nguyên Tử để lại. Tự nhiên, bảo vật do Tây Vương Mẫu để lại cũng không ít, cây bàn đào là một trong số đó. Rất nhanh, Trần Lâm phát hiện một dược điền to lớn, dược liệu trong dược điền này rất nhiều, dược liệu mấy ngàn năm chiếm đa số, dù sao nơi này đã mấy ngàn năm không có người đến. Trong đó có 12 loại thần dược, còn có các linh dược khác cũng không ít, hơn nữa số lượng cũng không ít, vương phẩm linh dược là nhiều nhất, liếc nhìn lại, có đến mấy ngàn gốc, có được những linh dược này, không thể nghi ngờ là trợ giúp lớn nhất. Hiện tại, đối với Trần Lâm mà nói, thiếu một thứ cũng không được. Trần Lâm hái vài cây trong đó, trở về chuẩn bị luyện chế một chút huyền hoàng đan, để nâng cao tư chất. Dù sao, tư chất của cả Ninh Hạ và Hoa Sinh hiện tại đều kém một chút. Còn Bách Hoa và Trần Tiểu Long thì không cần lo lắng. Hai người một người là tiên thiên đạo thể, một người là tiên thiên ma thần thể. Có dược viên, còn có một bảo khố. Nơi đây có đủ loại pháp bảo, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, có tổng cộng hơn 1.000 món. Và điều khiến Trần Lâm bất ngờ nhất là, hắn lại có được một món pháp bảo cấp tiên trong số những pháp bảo này. Không phải pháp bảo cấp tiên đáng gờm gì, mấu chốt là món pháp bảo này khiến hắn rất bất ngờ. Đây là một phòng phẩm cực phẩm tiên thiên linh bảo, chương 858, tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Lại có thể là tố sắc vân giới kỳ, cũng chính là tụ tiên cờ. Đây là tiên thiên cực phẩm linh bảo, tố sắc vân giới kỳ này là một trong ngũ phương cờ tiên thiên. Chiếc cờ này có tên là vân giới, một tên khác là tụ tiên. Mỗi khi Tây Vương Mẫu tổ chức giao trì thịnh hội, chỉ cần dương cờ này lên, quần tiên liền lập tức biết, lũ lượt kéo đến dự hội giao trì. Đồn rằng là tụ tiên cờ, Có thể nói, Tố Sắc Vân giới kỳ là một tượng ngạc nhiên mờ mịt. Tất cả thiên địa sáng, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, mà các tiên thiên ngũ phương cờ khác bao gồm Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc kỳ, Trung Ương Mậu kỳ Hạnh Hoàng kỳ, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang kỳ và Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy kỳ, hay còn gọi là Tu La cờ, mặc dù đây không phải là chính phẩm, nhưng cũng là phỏng phẩm khó gặp. Đối với Trần Lâm mà nói, bản thân hắn không có một chiếc tiên thiên ngũ phương cờ nào, không chừng còn có thể lợi dụng phỏng phẩm để có được chính phẩm. Các đạo lữ của mình đều đã có pháp bảo, tỷ như Triệu Nhược Tịch có Côn Lôn kính, Diệu Thiện có Tam Đại Linh Đăng và Giang Sơn Xã Tắc Đồ, còn Ninh Hạ có được tiên thiên ngũ phương cờ cũng không tệ. Hơn nữa, sau khi có được tiên thiên ngũ phương cờ, còn có thể bố trí tiên thiên ngũ hành đại trận, một trong thập đại đại trận, uy lực vô song, hùng vĩ, có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Vậy hãy thử xem sao, ngàn tỷ lần bạo kích trả về. Trần Lâm cầm lấy phỏng phẩm Tố Sắc Vân giới kỳ, trực tiếp đưa cho Ninh Hạ và nói, lá cờ này giao cho nàng là tốt rồi. Ninh Hạ nhận lấy Tố Sắc Vân giới kỳ mà ngây người. Ngay lúc nàng ngơ ngác thì Trần Lâm lại vô cùng vui mừng. Thật sự có hiệu quả. Ha ha ha, quả nhiên là thật, hệ thống lập tức có phản ứng. Keng, ký chủ tặng phòng phẩm Tố Sắc Vân giới kỳ cho đạo lữ Ninh Hạ. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 triệu lần bạo kích trả về, nhận được cực phẩm tiên thiên linh bảo Tố Sắc Vân giới kỳ. Thật sự nhận được rồi. Ha ha ha, Trần Lâm suýt nữa đã nhảy dựng lên. Quả nhiên, hệ thống ơi, ta yêu ngươi chết mất. Thật sự có thể nhận được Tố Sắc Vân giới kỳ, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây cũng là bảo vật mà bản thân hắn muốn có được nhất. Giờ đây khi đã thực sự có được, lại là một phen vui sướng, đạt được và muốn có được là hai khái niệm khác nhau. Nhưng đối với Trần Lâm mà nói, chúng không khác gì nhau. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy xúc động, Ninh Hạ hỏi, lão công, có chuyện gì mà chàng vui vẻ như vậy? Trần Lâm nói, tự nhiên là có được một món bảo vật, vừa rồi ta cho nàng Tố Sắc Vân giới kỳ chỉ là bảo vật cấp tiên. Là một phỏng phẩm, thê tử của ta sao có thể kém được, vừa vặn, vi phu vừa nhận được chính phẩm, cực phẩm tiên tiên linh bảo, hiện tại ta cho nàng, nói xong, hắn liền đưa món bảo vật đó cho Ninh Hạ. Ninh Hạ rất vui mừng nói, cực phẩm tiên tiên linh bảo, có phải là bảo vật của Tây Vương Mẫu trong Phong Thần bảng không? Trần Lâm gật đầu nói, đúng vậy, chính là món bảo vật này, tạ ơn lão công, Tố Sắc Vân giới kỳ này uy lực vô song a. Ninh Hạ cầm trong tay mà yêu thích không buông, thấy Ninh Hạ vui vẻ, Trần Lâm càng vui hơn, quả nhiên, bạo kích trả về đều đến, sau đó là ba lần bạo kích, khiến hắn có được toàn bộ tiên thiên ngũ phương cờ. Khi Ninh Hạ cầm 5 món tiên thiên ngũ phương cờ trên tay, cả người đều ngơ ngác, điều này không phải là điều quan trọng nhất là tu vi của Ninh Hạ tăng lên, lúc này nàng bất ngờ đạt đến cảnh giới địa sát không thể tưởng tượng nổi. Đúng, nhờ có sự gia trì của tiên thiên ngũ phương cờ mà tu vi của nàng tăng lên. Một mạch liền lên, dễ dàng tăng đến mức không thể tưởng tượng nổi, vượt qua việc rèn đúc tam hồn thất phách, thành tựu ngưng sát cảnh giới, và việc có được tiên thiên ngũ phương cờ, mặc dù trong Ninh Hạ, nhưng Trần Lâm cũng từ đó mà có được phương pháp bố trí tiên thiên ngũ hành đại trận. Hơn nữa, với trình độ luyện khí thánh nhân của hắn, việc phòng chế ra tiên thiên ngũ phương cờ còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Thậm chí, chỉ cần có đủ vật liệu, hắn thậm chí có thể tạo ra 5 bảo vật hậu thiên ngũ hành chí bảo. Với những thứ này, tự nhiên có thể bố trí ra tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Đã từng, Hồng Quân đạo tổ chính miệng nói về tòa trận pháp huyền môn vô tượng này. Tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận này có thể diễn sinh ra hỗn độn pháp tắc. Có câu nói là trời có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có ngũ phương, đông, tây, nam, bắc, trung, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trận này dùng thần quang ngũ sắc ngũ hành tiên thiên cùng 5 mặt tiên thiên ngũ hành kỳ làm trận. Nhãn, diễn sinh ngũ hành ngũ phương hai đạo, cuối cùng dung nhập hỗn nguyên một thể tiên thiên chí bảo. Hỗn nguyên một vật, không có âm dương ngũ hành, lại có thể diễn sinh ra âm dương ngũ hành, bản thân nó 10 phần chân quý, cuối cùng dung hợp tăng lên uy lực của trận, có tất cả 5 môn đông, nam, tây, bắc, trung, người vào trận sẽ mê loạn thần trí, sinh tử tại một ý niệm, không phải hỗn nguyên đại la kim tiên thì không thể bình yên vô sự. Đông môn chủ sinh tử, cửa nam chủ hủy diệt, tây môn chủ sát lục, bắc môn chủ tạo hóa. Trung ương một môn chủ tiêu tan, năm môn biến ảo không ngừng, tất cả đều do người chủ trận một ý niệm, trời có ngũ hành, có ngũ phương, cả hai tương sinh tương hòa, tức có thể diễn sinh ra thần uy kỳ dị vô thượng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ phương biến hóa không ngừng, thậm chí có thể tranh đấu với chu thiên tinh thần đại trận. Phải biết, trận pháp nhất đạo bao hàm toàn diện, lại có thể chia làm tiên thiên, hậu thiên đếm sơ qua, trận pháp tiên thiên tự thành 1000 tiểu thế giới, đảo lộn âm dương ngũ hành, tất cả đều do người chủ trận một ý niệm. Quả thực là sinh tử không thể tránh khỏi, có khả năng dẫn hạ thần quang chu thiên tinh thần, hoặc các loại pháp tắc tiên thiên gia trì, ẩn chứa thiên địa chí lý, diễn sinh ra vô lượng sát cơ, không phải bậc đại thần thông không thể vào trận, mà các trận pháp hậu thiên thì khác, hầu như đều dùng linh vật, linh bảo hóa thành trận nhãn theo âm dương ngũ hành, Chu Thiên tinh thần sắp xếp sơ qua, dẫn xuống các loại pháp tắc gia trì, hạ tiếp đại địa tổ mạch, hòa hợp với núi non sông ngòi, diễn sinh hoặc công, hoặc thủ, hoặc giết, hoặc khốn, đủ loại trận pháp kỳ diệu. Có một câu nói rất hay, trời có ngũ hành, có ngũ phương, ngàn tỷ thần ma là cành lá, trận pháp chi đạo, cũng như tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận này, đơn giản hơn Chu Thiên tinh đấu đại trận nhiều. Chu Thiên tinh đấu đại trận cần phải luyện chế 365 cán đại kỳ Chu Thiên tinh thần, tương ứng với 365 viên chủ tinh thần trên trời. Sau đó còn cần 14.800 cán tiểu kỳ Chu Thiên tinh thần, tương ứng với 14.800 viên phó tinh thần. Lại hợp với ngàn tỷ thần ma lực lượng, mỗi thần ma đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành uy lực vô song Chu Thiên tinh đấu đại trận. Mà tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, chỉ cần tiên thiên ngũ phương cờ là đủ rồi. Một cái đơn giản, đó là vì tiên thiên ngũ phương cờ lợi hại, là cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn Chu Thiên tinh đấu đại trận là do hậu thiên bảo vật bố trí mà thành. Một cái là thiên địa tạo ra, một cái là hậu thiên sáng tạo, là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất căn cứ Hà Đồ Lạc Tư sáng tạo. Đây mới là kết tinh trí tuệ và năng lực của bọn hắn. Cũng giống như lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận, vạn tiên đại trận, cái gì Chu Tiên đại trận, Hà Lạc đại trận, tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, nói trắng ra đều dựa vào pháp bảo. Tính toán một chút, giống như thánh nhân mấy vị, thập đại đại trận, không có một cái nào thuộc về xiển giáo, thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 859, Cố gia chiêu kiếp, mong muốn đã đạt được, những bảo vật còn lại Trần Lâm cũng không nhúc nhích chút nào. Tiếp tục dò xét, Tây Vương Mẫu bí cảnh đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng chân quý. Nhưng đối với Trần Lâm mà nói, quá bình thường, đương nhiên, y vẫn lựa chọn một vài bảo vật thích hợp cho Cố Nghênh Hạ. Đưa cho nàng, Cố Nghênh Hạ cầm được bảo vật rất cao hứng, Trần Lâm cũng thuận tiện bạo kích trả về một phiên. Thoáng qua ba ngày trôi qua, hai người mới rời khỏi Tây Vương Mẫu bí mật cảnh. Đương nhiên, lúc rời khỏi bí cảnh, Trần Lâm tiện tay làm một chuyện tốt, đó chính là khiến bí cảnh hiện thế, toàn bộ bí cảnh tựa như bí cảnh của Trấn Nguyên Tử. Một vệt kim quang xông thẳng lên chân trời, kim quang bao phủ, mây mù tràn ngập, phảng phất có tiên vương lâm phàm, toàn bộ thiên địa đều bị một màn trước mắt choáng váng. Trần Lâm tự nhiên muốn hiệu quả này, Trấn Nguyên Tử bí cảnh ở Côn Lôn Sơn, Tây Vương Mẫu bí cảnh cũng ở Côn Lôn Sơn. Khoảng cách Trấn Nguyên Tử bí cảnh xuất hiện cũng đã nhiều ngày. Toàn bộ bên ngoài bí cảnh sớm đã bị quân đội khống chế. Vô số quân đội cường giả dồn dập tiến vào bên trong, bắt đầu dò xét, mà trước đó pháp quyết tu luyện Trần Lâm lưu lại cũng bị phát hiện. Hơn nữa những pháp quyết này căn bản không giấu được, là tu tiên chi pháp. Không chỉ vậy, Trần Lâm còn viết rõ tu luyện đến những cảnh giới kia có thể sống được bao nhiêu tuổi. Luyện thể cảnh 120 tuổi, luyện khí cảnh 150 tuổi, luyện hồn cảnh 200 tuổi, một khi bước vào thần thông cảnh giới là 500 tuổi. Mà thần thông chia làm ngưng sát, thiên cương, hợp đạo, tương ứng 500, 800, 1000 tuổi, còn đến trường sinh cảnh, tức cảnh giới hóa thần, là 3000 tuổi, chảm đạo cảnh giới là 5000 tuổi. Mãi đến khi thành tiên cảnh giới, tức vô thượng đại đế, 1000 tuổi, thật sự làm được vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chỉ riêng điều này, không biết bao nhiêu người vì đó mà điên cuồng. Trần Thiên muốn chính là hiệu quả này, nếu đã lưu lại pháp quyết tu luyện ở bí cảnh Trấn Nguyên Tử, thì ở Tây Vương Mẫu bí cảnh cũng không thể thiếu, mà bản thân Tây Vương Mẫu cũng lưu lại một môn vô thượng huyền công, tên là Đại Âm Dương Quyết, chia làm âm quyết và dương quyết, âm quyết thích hợp nữ tử tu luyện, dương quyết thích hợp nam tử tu luyện, một cái chí âm chí nhu, một cái chí cương chí dương, mỗi người một vẻ, đều có chỗ mạnh yếu riêng. Hơn nữa môn pháp quyết này vẫn có chỗ thích hợp của nó. Đến mức thế nào lấy hay bỏ, vậy phải xem chính người định nghĩa ra sao. Bất quá theo Trần Lâm, có lẽ nó là thích hợp nhất với người Lam Tinh tu luyện. Giống như trước đó Thái Ất Thần Công và Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Tuy Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết thích hợp nhất rèn đúc tu vi thiên tiên, nhưng Thái Ất Thần Công lại thích hợp nhất cho việc từng bước tu luyện. Có thể đi được bao xa, cơ sở là quyết định tất cả. Đại Âm Dương Quyết sao? Xem xét môn công pháp này, Trần Lâm rất nhanh sáng chế ra một môn công pháp mạnh hơn, lợi hại hơn, môn công pháp này gọi là Cửu Thiên Âm Dương Phù, nam nữ đều có thể tu luyện, chia làm 12 tầng, mỗi một tầng tương ứng một cảnh giới, 3 tầng đầu là trúc cơ, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 là thần thông, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 là trường sinh, tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 là thần thông cảnh giới. Sở dĩ không có công pháp nào vượt quá 12 tầng để thành tiên thành đạo là bởi vì Trần Lâm cảm thấy không cần thiết, bởi vì đối với hắn mà nói, y sẽ lưu lại phương pháp tu luyện, nhưng không phải tại các đại bí cảnh, mà ở bên ngoài bí cảnh, bên ngoài Lam Tinh, người ngoài hành tinh tụ tập, mình tuy có khả năng tiêu diệt bọn chúng, nhưng cuối cùng cũng chỉ trị ngọn không trị gốc, người ngoài hành tinh quá nhiều, trừ khi mình hủy diệt vũ trụ, bằng không, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, mình không được, người lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, nếu có thể khiến Lam Tinh phát triển ra tiên nhân, tiên vương, tiên đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người ngoài hành tinh này còn không ngoan ngoãn chịu chết. Ở trong những người hành tinh khác, Tiên vương đã là cực hạn, tiên nhân là bá chủ đứng đầu nhất, chớ đừng nói chi những người khác. Còn phương pháp tu luyện Trần Lâm truyền thừa, có thể thẳng tới tiên đế, thậm chí tiên đế vẫn còn có con đường phía trước. Y từng bắt vài người ngoài hành tinh, bọn chúng dùng khoa học kỹ thuật thúc đẩy chiến lực cá nhân. Trông thì cường hãn, nhưng lại nhỏ yếu, thần thông phép thuật đều không có, mà lại cực kỳ lạc hậu. Thân thể chúng mạnh mẽ, lực lượng cường hãn, nhưng linh hồn lại cực kỳ nhỏ yếu, đụng một cái là vỡ vụn ngay. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất để đối phó với những người ngoài hành tinh này. Cho nên, lần đầu ra ngoài, Trần Lâm còn dự định lưu lại một môn bí pháp, biến thiên kích tinh thần đại pháp, công pháp về tinh thần, có thể thăm dò và mê hoặc tư tưởng đối phương, có thể khiến bất cứ ai thổ lộ bí mật thâm tàng trong lòng. Hơn nữa còn có thể tinh thần hóa kiếm, công kích linh hồn của ngươi, chuyên khắc chế công pháp của người ngoài hành tinh, làm xong những việc này cũng xem như công đức viên mãn. Trần Lâm có thể chọn rời đi, mang theo Cố Nghênh Hạ, ngay sau đó, y trở lại Tân Hà. Chuyến đi này, mất 3-4 ngày, vừa về đến, Trần Lâm rất bất ngờ, Cố gia trang viên đang tổ chức một bữa tiệc long trọng. Trần Lâm hỏi một chút, mới biết là nghi thức đính hôn. Ai đính hôn? Trần Lâm dò hỏi, hình như Cố gia không có người thích hợp kết hôn. Cố Tích Vân thì hiện tại biến thành một con chó, chẳng lẽ là Cố Nghênh Hạ? Hiện tại Cố Nghênh Hạ đã là vợ của mình rồi, không cần đính hôn. Trần Lâm tìm khắp nơi, không thấy Cố lão gia tử, thần thức quét ngang, thu hết toàn bộ Cố gia trang viên vào mắt, không những không có dấu vết của Cố lão gia tử, mà Bách Hoa tiên tử và Trần Tiểu Long cũng không có. Toàn bộ người Cố gia đều không có ở đây, có vấn đề. Trần Lâm trong lòng sinh nghi, dứt khoát thần thức quét ngang toàn bộ Tân Hà, y muốn xem bọn họ rốt cuộc đang ở đâu. Rất nhanh, y tìm thấy Cố lão gia tử và những người khác, tất cả đều bị thương, nhất là Cố lão gia tử, ngực máu me đầm đìa, cả người hấp hối. Bách Hoa tiên tử và Trần Tiểu Long không ở Tân Hà mà lại chạy đến tỉnh thành. Cố gia trang viên cũng đã đổi chủ. Oanh, lửa giận vô biên trong nháy mắt bùng lên trong lòng Trần Lâm. Cố Nghênh Hạ cũng nghi ngờ nói, Trần Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủ nhân tổ chức đính hôn nghi thức ta không quen. Đúng vậy, lúc này một người đàn ông trung niên toàn thân tràn ngập bá đạo đang chiêu đãi khách khứa. Trần Lâm giữ một người khách khứa lại hỏi, đây là chuyện gì? Ta nhớ không nhầm, nơi này là Cố gia trang viên, người kia hình như không phải người Cố gia. Khách khứa nhìn Trần Lâm và Cố Nghênh Hạ, nhất là khi thấy Cố Nghênh Hạ, hai mắt sáng lên nói, cô là Cố Tổng, Cố Tổng, cô còn dám đến đây? Cô không biết Cố gia các cô đã bị đuổi ra khỏi Cố gia trang viên rồi sao? Nơi này đã đổi tên thành Lý gia trang viên, thấy người đàn ông trung niên kia không? Đó là Dương Trần Dương Tổng, người giàu nhất Ngã Tô tỉnh, hôm nay nhân vật chính đính hôn là Thập Điện Diêm La đại nhân trong truyền thuyết. Thập Điện Diêm La trưởng sinh tử, Diêm La đại nhân đính hôn đại điện, hơn nữa Diêm La đại nhân nhân từ, không đuổi tận giết tuyệt Cố gia các người, mà còn nói, để Cố gia các người trong vòng 3 ngày phải đến mộ phần phụ thân y quỳ lạy, bằng không y sẽ không tha cho Cố gia các người. Cố Nghênh Hạ hỏi, ngươi nói Diêm La đại nhân tên là gì? Sở Hằng, khách khứa nói, chương 860, Sở Hằng. Trần Lâm hỏi, có nhớ Sở Hằng này là ai không? Cố Nghênh Hạ lắc đầu nói, không nhớ ra, nhưng xem bộ dạng của Sở Hằng thì có thù với Cố gia chúng ta. Trần Lâm gật đầu nói, chuyện này còn không đơn giản, ta trực tiếp tìm kiếm trí nhớ của hắn là được. Cố Nghênh Hạ hỏi, làm vậy có kinh động hắn không? Trần Lâm cười nói, tự nhiên là thần không biết quỷ không hay, với thần thức của mình, tung tích của Sở Hằng Trần Lâm đã sớm nắm rõ. Y thấy tu vi cảnh giới của Sở Hằng là thấy thần không phá, tức là tương đương với luyện thể tầng 7, tu vi như vậy cũng không phải tầm thường, quan trọng nhất là tư chất của hắn, lại có thể là vương phẩm tư chất hiếm thấy, tư chất như vậy ở thiên nguyên thế giới thì khắp nơi đều thấy. Nhưng ở Lam Tinh, vạn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài, cũng khó trách sẽ dễ dàng đạt đến tu vi cảnh giới thấy thần không phá. Chủ yếu là hắn chỉ mới tu luyện trong thời gian ngắn ngủi 5 năm. Có chút thú vị, từ trí nhớ của Sở Hằng, Trần Lâm cũng biết được nguyên do. Tất cả mọi chuyện đều là do một người gây ra, Cố Hào, cũng chính là nhị thúc của Cố Nghênh Hạ, hắn hại chết cả nhà Sở Hằng, còn hãm hại Sở Hằng vào tù, hơn nữa còn bị đưa vào nhà ngục kiên cố nhất toàn cầu. Huyết luyện địa ngục, người nào bị giam vào đó đều không thể sống sót ra ngoài. Nếu không phải hạng người cùng hung cực ác thì không có tư cách bị giam vào đó. Còn về lý do vì sao Sở Hằng bị giam vào đó thì chính Sở Hằng cũng không biết. Chỉ riêng điều này đã thấy Cố Hào không phải dạng vừa. Nguyên nhân chỉ là vì Cố Hào muốn cướp bạn gái của Sở Hằng. Không chỉ cưỡng đoạt người ta, còn hại chết cả người yêu, Sở Hằng tự nhiên muốn báo thù, nhưng y chỉ là một người bình thường, làm sao có thể là đối thủ của Cố Hạo, ngươi nói ngươi báo thù thì cứ báo, lại đi giết chết thê tử của Cố Hạo, cũng chính là mẹ của Cố Tích Vân, cho nên Cố lão gia tử mới ra tay, bắt Sở Hằng bỏ tù, còn việc cửa nát nhà tan, chiếm đoạt gia sản của Sở gia, thậm chí biệt thự của Sở gia cũng thành của Cố Hạo. Cố lão gia tử không quan tâm, thế nhưng Cố Hạo lại hại chết phụ mẫu của Sở Hằng. Thù hận sâu như biển. Mà Thập Điện Diêm La, cái gọi là Diêm La Điện là một tổ chức sát thủ toàn cầu. Mỗi sát thủ đều vô cùng lợi hại, thậm chí quân đội Hồng Quốc cũng hợp tác với Thập Điện Diêm La. Trong nháy mắt, địa vị của Sở Hằng tăng lên không ít, quay về để báo thù, bọn họ tự nhiên cũng không có gì để nói, chỉ cần không quá đáng, có chút thú vị. Trần Lâm tóm tắt những gì mình biết, kể cho Cố Nghênh Hạ. Bà xã, em định làm gì? Cuối cùng tính ra đều là do nhị thúc em sai, dù sao người ta báo thù rửa hận cũng là điều nên. Đương nhiên, đây chỉ là nửa câu đầu, nửa đoạn sau, Trần Lâm nhìn về phía Cố Nghênh Hạ, có cần phải nói hay không? Còn tùy thuộc vào suy nghĩ của bà xã mình, định xử lý như thế nào? Sở Hằng ở Lam Tinh địa vị rất cao, tiền đồ vô lượng, nếu có tư chất như vậy trong hoàn cảnh này, dù ở thiên nguyên thế giới cũng có người tranh nhau tu làm đồ đệ. Tư chất như vậy có thể so với tiên thể, bởi vì thế giới áp chế càng lớn, một khi đột phá thế giới áp chế, tiềm năng cũng sẽ càng lớn. Tư chất không phải là tất cả, tư chất có thể quyết định 90%, nhưng vẫn còn 1% phụ thuộc vào những yếu tố khác. Sở Hằng quả thật rất ưu tú, thậm chí khi Trần Lâm nhìn thấy y, phát hiện nếu không có mình xuất hiện, y sẽ sớm mở ra bí cảnh, mà bí cảnh đầu tiên y mở ra là bí cảnh Trấn Nguyên Tử, trở thành đệ nhất cường giả Lam Tinh, sau đó dẫn dắt Lam Tinh đối phó với người ngoài hành tinh. Y là người nắm giữ vận mệnh của nhân loại sau này. Loại người này, khí vận sở chung, nửa đời trước chịu đủ nhục nhã, tuổi già vinh quang vô song, nếu không phải là y, Cố gia sắp diệt vong, nếu không phải là y, Cố Nghênh Hạ rất có thể đã là nữ nhân của y. Mẹ nó, chỉ riêng điều này, Trần Lâm đã không thể chấp nhận, huống hồ, y là ai, hiện tại là chuẩn thánh, tương lai là thánh nhân, khí vận sở chung thì sao chứ? Đối với y không có bất kỳ gánh nặng nào, ý thức của Lam Tinh rất quỷ dị bất phàm, nhưng đó chỉ là đối với phàm nhân mà nói. Đối với Trần Lâm mà nói, vẫn chỉ là rác rưởi, y có thể hủy diệt Lam Tinh chỉ bằng một ý niệm. Chớ đừng nói chi là con người, vũ trụ này là vũ trụ khoa học kỹ thuật và tu luyện cùng tồn tại. So với vũ trụ hồng hoang, chênh lệch quá lớn, không thể so sánh được, vũ trụ có ý chiếu cố Lam Tinh, chỉ có thể nói rõ điều đó. Cố Nghênh Hạ hừ lạnh nói, mặc dù Cố gia ta làm sai trước, nhưng dù sao ta vẫn họ Cố, hơn nữa hắn không nên tổn thương ông nội ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, bây giờ ngay cả Cố gia trang viên cũng chiếm lấy. Còn muốn đính hôn, chỉ riêng điều này là không được. Nếu là trước kia, Cố Nghênh Hạ căn bản không quan trọng, nhưng bây giờ, Cố Nghênh Hạ thứ nhất không đồng ý. Đây là sự khác biệt giữa có thực lực và không có thực lực. Bằng không ngươi cho rằng vì sao có nhiều người như vậy? Nhất là những người tự cho mình là cao cao tại thượng. Nắm giữ tất cả, biết rõ sai vẫn không chịu nhận, bởi vì họ cảm thấy mình có lý do và tư bản để sai. Đối mặt với Sở Hằng, Cố Nghênh Hạ lúc này chẳng phải là có tâm lý này sao? Lúc trước Cố lão gia tử cũng vậy thôi. Biết rõ Sở Hằng phải chịu oan ức tày trời, sáng biết con trai mình sai, nhưng vẫn trừng phạt Sở Hằng, giúp đỡ con trai mình, còn tha cho nó, đương nhiên, đây là do ông ta hạ thủ lưu tình, không biết con mình đã làm những gì sau đó, nếu biết, thì chắc đã giết chết con trai Cố Hạo rồi. Trần Lâm nói, được, đều nghe bà xã, em nói thế nào thì anh làm thế đó, hay là chờ một lát quấy rối lễ đính hôn của bọn chúng. Trần Lâm vừa dứt lời, Cố Nghênh Hạ hai mắt sáng lên, gật đầu nói, tốt, cứ bừa bãi để bọn hắn làm lễ đính hôn, đến lúc này. Không bừa bãi làm lễ đính hôn thì làm gì? Phẫn nộ đã sớm chôn giấu tận đáy lòng, hai người nói chuyện với nhau tự nhiên là lừa gạt được người khác, nhưng lại không thể giấu giếm được Sở Hằng. Sở Hằng này một lần có thể mang đến tinh nhuệ của Thập Điện Diêm La. Thập Điện Diêm La không phải một tổ chức sát thủ đơn thuần, mà là 10 tổ chức, hoạt động trong các lĩnh vực như tình báo, sát thủ, lính đánh thuê, tập đoàn, quân đội, chính quyền, trải rộng toàn cầu, bằng không cũng sẽ không khiến Hồng Quốc kiêng kỵ đến vậy. Có thể nói, sự tồn tại của Thập Điện Diêm La chính là để trưởng khống tất cả những thứ này. Về lễ đính hôn này, một mặt là Sở Hằng thực sự muốn đính hôn, nàng đã đợi hắn 5 năm, 5 năm trước, khi mình bị người truy sát, thời khắc hấp hối, là nàng đã cứu mình, cho mình một lần nữa có cảm giác về gia đình. Trong khoảnh khắc đó, hai người đã phát sinh quan hệ, đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, Cố Hạo đã trả thù, hắn bị bắt, bị giam vào huyết sắc luyện ngục, ở nơi đó hắn mới có được hết thảy như ngày hôm nay. Hắn trở về, muốn cho nàng một lời giải thích. Một mái nhà, đính hôn chỉ là sự khởi đầu, kết hôn cũng sẽ theo sau. Đương nhiên, lễ đính hôn còn là để chờ đợi những kẻ thù kia xuất hiện. Cố gia là một trong những gia tộc hào phú hàng đầu Tân Hà. Làm sao có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy? Cố Hạo và con trai hắn vẫn chưa xuất hiện, mà Cố lão gia tử thì bị hắn đánh trọng thương, đuổi ra khỏi Cố gia trang viên. Còn có cháu gái của hắn, Cố Nghênh Hạ, cùng với vị hôn phu của nàng. Chương 861, đính hôn náo kịch. Trần Lâm, một cái tên điên đột nhiên xuất hiện. Hắn nói mình là thần tiên, trên thế giới này có thần tiên sao? Thế mà còn lừa gạt rất nhiều người tin tưởng, bao gồm cả Cố lão gia tử và Cố Nghênh Hạ. Hắn ngược lại muốn xem một nhà này ngu xuẩn đến mức nào. Một người điên nói cũng tin, điện chủ, bọn họ tới rồi. Ngay trước mặt Sở Hằng là một người phụ nữ có dáng vẻ tuyệt mỹ. Dáng người cao gầy, mang vẻ đẹp mặn mà. Quyến rũ, ngươi đừng nên xem thường đại mỹ nữ này. Đại mỹ nữ này tên là Xích Luyện, là cao thủ tuyệt thế của Thập Điện Diêm La. Cô ta có tu vi võ đạo đại tông sư. Có thể so sánh với luyện thể 5 tầng, cũng là người Sở Hằng chuyên môn điều đến trước chân để nghe lệnh làm việc. dù sao bên cạnh có một mỹ nữ cũng đẹp mắt mà. Hả, đều là ai? Sở Hằng hỏi, cố nghênh hạ cùng vị hôn phu của nàng. Hả, tới rồi sao? Vừa vặn gặp một lần bọn họ. Xích Luyện nói, ta đi bắt bọn họ lại. Không, Sở Hằng nói, hôm nay là lễ đính hôn của ta. Ta không hy vọng có người quấy rầy. Chờ yến hội kết thúc, bắt bọn họ cũng không muộn. Vâng, Xích Luyện gật đầu nói. Xích Luyện lui ra ngoài, nhìn Xích Luyện rời đi, hai mắt Sở Hằng lóe lên ánh sáng kinh người, hừ lạnh một tiếng nói, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Náo, vậy thì đại náo một trận cho tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể náo đến mức nào. Coi như náo đến trời long đất lở thì sao? Thời gian trôi qua, yến hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tưởng Thắng Nam lúc này mặc một bộ áo cưới màu trắng, chậm rãi bước ra, không thể không nói, Tưởng Thắng Nam đích thực rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn, khí chất yêu kiều, hoàn toàn tương phản với Cố Nghênh Hạ. Cố Nghênh Hạ là một nữ tổng giám đốc bá đạo, còn Tưởng Thắng Nam lại là một cô gái nhu nhược. Sự xuất hiện của nàng lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nàng. Ngay lúc nàng xuất hiện, Sở Hằng cũng xuất hiện. Anh mặc vest đen, dáng người cao 1m8, vẻ ngoài cứng rắn, thân hình rắn giỏi, vừa đứng ở đó liền tạo cho người ta một loại uy áp nhàn nhạt, phảng phất như ép người ta đến không thở nổi. Hiện trường có rất nhiều người biết thân phận của Sở Hằng, đều là người của thập điện Diêm La, đương nhiên cũng có một số người là bạn bè thân thiết của Tưởng Thắng Nam. Tự nhiên không biết thân phận của Sở Hằng, ta không đồng ý. Ngay lúc nghi thức đính hôn sắp cử hành, một thanh âm phá vỡ bầu không khí trước mắt, một đôi nam nữ trung niên bước ra. Sự xuất hiện của cặp trung niên này lập tức khiến Sở Hằng nhướng mày, sắc mặt hơi đổi một chút. Tưởng Thắng Nam cũng vậy. Cặp trung niên bước lên trước đài nói, Sở Hằng, ngươi là một tên tội phạm đang bị cải tạo, ta không cho phép con gái ta gả cho ngươi. Ngươi cũng không soi mặt vào gương mà xem, tự mình là thứ gì mà dám cưới con gái ta. Ta cho ngươi biết, con gái ta là muốn gả cho Cố gia đại thiếu gia. Ta vốn cho rằng ngươi để chúng ta đến Cố gia là vì muốn gả con gái ta cho Cố đại thiếu gia. Không ngờ lại là ngươi, dù sao ta mặc kệ, ta không thể để con gái ta gả cho ngươi. Tội phạm đang bị cải tạo, giống như là, Sở Hằng này thật sự là một tên tội phạm đang bị cải tạo. Một tên tội phạm đang bị cải tạo lại muốn cưới Tưởng Thắng Nam. Nói thế nào thì Tưởng Thắng Nam cũng là một mỹ nữ nổi tiếng mà. Người ta vẫn là một nhà thiết kế thiên tài, nếu là ta cũng không đồng ý cho con gái mình gả cho một người như vậy. Không sai, gả cho hắn thì chẳng phải là uổng công sao? Nghe thấy những lời nghị luận phía dưới, vợ chồng Tưởng Thắng Nam đã sớm tràn đầy tự tin, càng được mọi người ủng hộ, lòng tự tin của bọn họ đương nhiên cũng tăng vọt. Vậy thì còn gì mà nói nữa, nếu lòng tự tin đã tăng lên thì mọi chuyện không phải là dễ nói sao? Giờ phút này, bọn họ chỉ còn lại một chút hy vọng nhỏ nhoi. Sắc mặt Sở Hằng lúc này tái mét, quay người nhìn Xích Luyện. Xích Luyện lúc này cũng ngơ ngác, không có lý nào, mọi việc chuẩn bị cho việc đính hôn với Tưởng Thắng Nam đều đã hoàn tất. Sao đột nhiên cha mẹ của nàng lại không đồng ý chứ? Lúc này cô ta cũng lo lắng vô cùng. Sở Hằng nhìn thấy Xích Luyện ngơ ngác, hít sâu một hơi nói, ta muốn hỏi một câu, trước đó các ngươi hình như đã đồng ý cho ta đính hôn với con gái các ngươi. Lễ hỏi ta đã đưa 1.000 vạn rồi. Cái gì? Lễ hỏi 1.000 vạn? Điều này rõ ràng Tưởng Thắng Nam không hề hay biết, quay sang hỏi cha mẹ, cha, mẹ, Sở Hằng nói có thật không? Hai người thật sự đòi 1.000 vạn lễ hỏi, sao hai người có thể như vậy? 1.000 vạn à, phía dưới mọi người cũng xôn xao, ai lại đưa lễ hỏi 1.000 vạn chứ? Những gia đình giàu có cưới vợ cũng không có ai đưa nhiều như vậy. Thật là một màn sư tử ngoạm, mẹ của Tưởng Thắng Nam nói, ta muốn 1.000 vạn thì sao? Ngươi muốn cưới con gái ta, chẳng lẽ không đáng giá 1.000 vạn à? Ta hiện tại còn cảm thấy 1.000 vạn là ít, nhất định phải thêm 1.000 vạn nữa. Không đúng, ta căn bản không muốn con gái gả cho ngươi, ngươi là một tên tội phạm đang bị cải tạo. Con gái ta gả cho ngươi sẽ bị hủy hoại. Sở Hằng vô cùng tức giận, nói, ta đã đưa lễ hỏi 1.000 vạn mà còn chưa đủ à? Bởi vì ngươi là một tên tội phạm đang bị cải tạo. Mẹ Tưởng Thắng Nam hừ lạnh nói, Sở Hằng lại nói, ta tuy là một tên tội phạm đang bị cải tạo nhưng y thuật của ta rất cao. Ngươi vẫn là một tên tội phạm đang bị cải tạo. Mẹ Tưởng Thắng Nam hừ lạnh nói, Sở Hằng nói thêm, ta tuy là một tên tội phạm đang bị cải tạo nhưng thực lực của ta rất mạnh. Ngươi là một tên tội phạm đang bị cải tạo. Mẹ Tưởng Thắng Nam hừ lạnh nói, Sở Hằng lại nói, ta tuy là một tên tội phạm đang bị cải tạo nhưng ta là người của thập điện Diêm La. Ngươi là một tên tội phạm đang bị cải tạo. Mẹ Tưởng Thắng Nam hừ lạnh nói. Sở Hằng tức giận nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi vẫn là một tên tội phạm đang bị cải tạo. Mẹ Tưởng Thắng Nam lại một lần nữa hừ lạnh nói. Lần này Sở Hằng hoàn toàn phát điên, sát ý bùng nổ khắp người. Nhưng không đợi anh nói gì, Tưởng Thắng Nam đã nổi giận trước. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Mẹ có thể im lặng được không? Con xin mẹ, hôm nay là ngày con đính hôn, mẹ đừng gây rối được không? Coi như con van mẹ. Mẹ Tưởng Thắng Nam nói, con gái à, mẹ là vì tốt cho con thôi, con nói xem con sao có thể gả cho một tên tội phạm đang bị cải tạo chứ. Với lại, con lập gia đình rồi thì Tinh Tinh thì sao? Cái gì, có con rồi, Diêm La đại nhân sao có thể cưới một người phụ nữ có con chứ? Không được, Diêm La đại nhân, không thể lấy người phụ nữ này. Ngay cả Xích Luyện lúc này cũng đứng dậy nói, đại nhân, xin ngài không thể cưới người phụ nữ này. Đại nhân, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Tất cả mọi người đều đồng loạt phản đối. Ngay lập tức, Sở Hằng và Tưởng Thắng Nam bị mắc kẹt ở giữa. Tưởng Thắng Nam trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Những lời chửi rủa vang lên, người phụ nữ này hóa ra đã có con rồi, bây giờ lại muốn đại nhân đổ vò, đây chẳng phải là biến đại nhân thành hiệp sĩ đổ vò sao? Đại nhân chẳng phải là thành kẻ ngu sao? Không được, tuyệt đối không thể để đại nhân cưới người phụ nữ này. Đại nhân là người có thân phận gì? Đại nhân của chúng ta tuyệt đối không thể lấy người phụ nữ này. Sở Hằng tức đến run rẩy cả người, Tưởng Thắng Nam cũng nước mắt lã chã tuôn rơi. Cuối cùng, ngọn lửa giận của Sở Hằng trong nháy mắt bùng cháy. Anh hét lớn, câm miệng hết cho ta. Các ngươi biết cái gì? Ta cho các ngươi biết, ta chính là cha của đứa bé. Còn Tưởng Thắng Nam sớm đã là người phụ nữ của ta rồi. Chương 862, ngươi đối với ta làm cái gì? Các ngươi đều nghe cho kỹ đây. Nếu ai dám ngăn cản ta cưới Thắng Nam, người đó chính là kẻ thù của ta. Sát ý mạnh mẽ cùng quyết tâm kiên định từ trên người Sở Hằng phát ra. Phàm là người của thập điện Diêm La nào ngăn cản, sẽ bị trục xuất khỏi thập điện Diêm La. Trục xuất khỏi Diêm La Điện thì trục xuất, ta không quan tâm, đúng, ta cũng không quan tâm. Sở Hằng vốn cho rằng có thể trấn áp tất cả mọi người, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Ở đây tất cả mọi người, bao gồm cả người giàu nhất Dương Trần, cũng đồng thanh nói, ta nguyện ý bị trục xuất khỏi Diêm La Điện. Một Diêm La đại nhân như vậy, ta đi theo có ý nghĩa gì? Đúng vậy, Diêm La đại nhân, xin lỗi, ta cũng không muốn ở lại Diêm La Điện. Đây là giọng của Xích Luyện, ngay cả Xích Luyện cũng chọn rời đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đồng loạt nói những lời này. Hiện trường trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, chuyện này khiến hắn nói thế nào đây? Ai ra a, ha ha ha, tuy có chút hài hước, nhưng lại thật bất ngờ, hầu như tất cả mọi người đều phản đối hai người ở bên nhau. Nhưng Cố Nghênh Hạ lại nhận thấy có gì đó không đúng. Cô quay sang nhìn Trần Lâm với vẻ nghi ngờ, nói, những người này là bị ngươi khống chế phải không? Trần Lâm mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta khống chế bọn họ sao? Cố Nghênh Hạ nói, chẳng phải quá rõ ràng sao? Ngoài ngươi ra, ai có bản lĩnh này? Khống chế lòng người, khống chế suy nghĩ, đối với ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trần Lâm cười, nói, là ta, có gì mà phải giấu giếm chứ? Bọn họ không phải muốn đính hôn sao? Không phải muốn đối phó với Cố gia sao? Bọn họ nói ta lừa gạt, xem thường ta sẽ cho bọn họ biết, có một số việc là có thật, có một số việc là không thể thay đổi, bây giờ ta sẽ cho bọn họ một bài học thật tốt. Giờ khắc này sẽ cho bọn họ biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, người mạnh đến mức nào? Cố Nghênh Hạ vừa cười vừa nói, Trần Lâm, cảm ơn ngươi. Trần Lâm lắc đầu nói, ta làm những việc này là đương nhiên, bọn họ chẳng phải rất lợi hại sao, ta sẽ xem Diêm La Điện này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Thu thập Cố gia tương đương với thu thập chính mình, đến lúc này mà còn không làm ra chút gì đó, vậy thì không được, có phải hay không a? Lúc này, Sở Hằng đang phẫn nộ đến cực điểm, phản đồ, tất cả đều là phản đồ. 5 năm lao ngục, tuy hắn đã đạt được rất nhiều, gặp được rất nhiều sư phụ, học được vô số bản lĩnh, nhưng thì sao chứ, học được những bản lĩnh đó cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới, đối với tất cả những gì thực sự có ý nghĩa, nó giống như một giấc mộng, dễ dàng bị đánh nát, đồng thời bị đảo lộn, người tưởng như đang nắm trong tay tất cả, nhưng thực tế lại có vô số khuyết điểm, những khuyết điểm đó giống như từng cái lỗ thủng đặt ngay trước mắt mọi người. Người khác không cảm thấy, nhưng những người thực sự hiểu rõ đều biết, trong sâu thẳm nội tâm Sở Hằng lúc này đã xảy ra một sự biến đổi rất nhỏ. Đó chính là sự biến thái về tâm lý, bản thân hắn không biết, nhưng hắn đã bỏ qua pháp luật. Tùy ý giết người, diễu võ dương oai, việc tổ chức lễ đính hôn này đã nói lên tất cả. Hắn cần sự tán thành của người khác, cần được người khác tôn trọng, thế nhưng sự tôn trọng và tán thành đều phải dựa vào thực lực. Nếu như không có thực lực thì sẽ như thế nào? Khi thấy mọi người phản bội và lên án, Sở Hằng đã hoàn toàn phẫn nộ, công lực trong cơ thể bùng nổ, ngọn lửa giận vô biên trong nháy mắt bốc cháy. Lúc này, hắn tựa như một con sư tử giận dữ, lộ ra răng nanh sắc bén, há ra cái miệng đầy máu, phảng phất như muốn nuốt chửng tất cả mọi người. Tốt, rất tốt, các ngươi đều muốn phản bội ta có phải không? Một đám phản đồ, đối mặt với những kẻ được gọi là phản đồ, mọi người không hề bận tâm chút nào, vẫn lạnh lùng nhìn Sở Hằng, phảng phất như đang xem một vở kịch hay. Cuối cùng, ánh mắt này đã phá hủy hoàn toàn nội tâm của Sở Hằng, khiến cho sát ý trong hắn bùng nổ. Đã các ngươi muốn đối đầu với ta, muốn làm phản đồ, vậy thì tốt, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, để cho các ngươi biết, hoa vì sao lại đỏ như vậy. Giết, Sở Hằng cuối cùng đã ra tay, nhưng ngay khi hắn vừa động thủ, anh đau khổ phát hiện, sức mạnh trong cơ thể mình biến mất, không chỉ sức mạnh tan biến, thậm chí cả thân thể, sức mạnh, tốc độ của anh đều suy yếu, lúc này anh còn yếu hơn cả trước khi vào tù, sao có thể như vậy? Lúc này, Sở Hằng gần như phát điên, anh thậm chí không muốn tin vào những gì đang xảy ra. Bản thân mình dường như đã biến thành người khác, tất cả mọi thứ đều không còn nữa, Không, tại sao lại như vậy? Không đúng, không đúng mà, đáng tiếc là tiếng gầm thét của anh không ai nghe thấy. Trần Lâm mỉm cười nói, ta đã lấy đi hết sức mạnh của hắn rồi. Cố Nghênh Hạ kinh ngạc nói, vậy chẳng phải là hắn hiện giờ? Đúng, hắn chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, là một người bình thường còn tầm thường hơn cả người bình thường. Mọi thứ đều trở nên bình thường trở lại. Như vậy, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh của ta, trong khi Sở Hằng đang đỏ mặt, không biết phải nói gì thì Trần Lâm bước ra, nói, ngươi có phải hết sức nghi hoặc tại sao sức mạnh của mình lại đột nhiên biến mất không? Không chỉ là sức mạnh, ngươi còn hẳn là nghi hoặc vì sao thuộc hạ của mình, người thân của mình lại đồng loạt phản đối mình, làm phản đồ, nếu như ta nói bọn họ không phải phản đồ, mà ngươi mới là phản đồ thì sẽ như thế nào? Trần Lâm, ngươi chính là con rể của Cố gia. Một tia hận ý bùng nổ trong lòng Sở Hằng, sát ý ngưng tụ, anh định ra tay nhưng lại phát hiện mình vẫn không thể tập hợp được sức mạnh. Căn bản không thể nhúc nhích, không được, tại sao có thể như vậy? Trần Lâm lắc đầu nói, vô dụng, bây giờ ngươi không thể dùng bất kỳ sức mạnh nào được nữa đâu. Bởi vì ta là ngôn xuất pháp tùy, nên mới nhường ngươi phản bội ý thức của bọn hắn, tại bọn hắn cho rằng ngươi không xứng trở thành Diêm La. Ngươi chính là một tên phản đồ, mà lại ta đã phong ấn tất cả lực lượng của ngươi. Hiện tại ngươi chỉ là một người bình thường, Sở Hằng cau mày nói, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ hay sao mà ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Trần Lâm nhún vai nói, ngươi không tin thì ta cũng hết cách, nếu không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem, ngươi cứ chờ đấy, không tin, vậy thì không còn gì để nói. Ha ha ha, đương nhiên, chuyện khôi hài thì vẫn là chuyện khôi hài, Sở Hằng hét lớn, ta không tin lời ngươi. Nói xong, liền vung nắm đấm về phía Trần Lâm, thế nhưng khi vừa đến khoảng cách Trần Lâm chưa đầy một mét, hắn như đụng phải một bức tường, làm sao cũng không thể tiến thêm nửa bước, cả người bị khống chế tại chỗ. Trần Lâm lắc đầu nói, vô dụng thôi, ngươi căn bản không thể gây thương tổn cho ta, ta khuyên ngươi nên tự biết mình, làm người phải hiểu chuyện, lại còn đám rác rưởi. Sở Hằng liều mạng vung nắm đấm, thế nhưng mỗi lần vung vẩy đều như không trúng vào đâu cả. Trần Lâm tiếp tục nói, được rồi, quỳ xuống cho ta, vung tay lên, ngay sau đó, Sở Hằng liền quỳ trên mặt đất không thể động đậy, toàn thân tựa như bị một ngọn núi đè lên, gắt gao áp chế hắn, thậm chí cả hít thở cũng khó khăn. Chương 863, tin phục Sở Hằng. Trần Lâm không ưa nhất loại người này, làm như mình ghê gớm lắm, ngồi tù 5 năm, một sớm trở về, báo thù rửa hận, ai cho ngươi cái quyền đó? Ở trước mặt hắn, ngươi chẳng là gì cả. Oanh, sỉ nhục, một sự sỉ nhục chưa từng có. Sở Hằng đơn giản phát điên, giận dữ hét, Trần Lâm, ta muốn giết ngươi, ta chính là thập điện Diêm La, ta trưởng khống hết thảy, ta là bất khả chiến bại, ngươi làm sao có thể trấn áp ta? Trần Lâm khinh thường nói, ngươi là kẻ ngốc à, còn bất khả chiến bại? Ta nói ngươi là bất khả chiến bại thì ngươi mới là bất khả chiến bại. Ta nói ngươi không phải thì ngươi cũng không phải. Nói xong, Trần Lâm vung tay lên, lập tức khiến Sở Hằng như một người bù nhìn, bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, cùng với ngụm máu tươi bắn ra, Sở Hằng xem như cuối cùng đã nhận ra sự thật, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hỏi, Trần Lâm nhún vai nói, ngươi hỏi ta là ai? Ta chẳng đã nói rồi sao? Ta là thần tiên, sao không tin phải không? Tự nhiên là không tin, Sở Hằng nói. Ta không tin có thần tiên nào cả, ngươi đừng có gạt ta. Trần Lâm lắc đầu nói, đó là do ngươi thiển cận thôi. Nói thật, Sở Hằng, thiên phú của ngươi không tệ. Vạn năm có một, tư chất vương phẩm, toàn bộ Lam Tinh ngươi đứng thứ nhất. Lam Tinh bị đại trận bao bọc, bên ngoài là chiến hạm tụ tập. Thiên phú của ngươi đáng lẽ đã giúp ngươi trở thành người được ý thức thế giới chọn đầu tiên. Đối với ngươi mà nói, ý thức thế giới đã chọn ngươi làm cứu thế chủ. Nhưng trong mắt ta, ngươi căn bản không đủ tư cách. Và còn một điểm quan trọng nhất, có ta ở đây. Không cần ngươi làm cứu thế chủ, bởi vì những chiến hạm bên ngoài, đối với các ngươi chỉ là lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu. Có thể rơi xuống hủy diệt Lam Tinh bất cứ lúc nào. Nhưng đối với ta, chúng chỉ là rác rưởi, tiện tay có thể diệt. Thôi, lười nói nhiều với ngươi, Sở Hằng, ân oán của Cố gia ta biết, năm đó ai cũng có lỗi, nhưng người thực sự sai là Cố Hạo và con trai hắn. Ngươi muốn báo thù thì tìm bọn hắn mà tính, hà tất gì gây họa cho người vô tội, ngươi nói đúng không? Sở Hằng nói, được, ngươi nói sao thì là vậy. Nhưng ta tìm không thấy Cố Hạo và con trai hắn. Trần Lâm vỗ trán nói, ta quên mất, ta đã biến bọn chúng thành chó rồi. Được rồi, để ta mang chúng đến. Vung tay lên, Cố Hạo và con trai xuất hiện trước mặt Sở Hằng. Trần Lâm nói, muốn báo thù thì tìm bọn chúng mà tính sổ. Người ta mang đến cho ngươi rồi đấy, chính là cha con bọn chúng. Nhìn hai con chó con, nhất là một con bị cụt chân. Sở Hằng không thể bình tĩnh, ánh mắt hắn như đang hỏi Trần Lâm, ngươi nhìn ta có giống kẻ ngốc không? Đem hai con chó đến bảo là Cố Hạo và con trai hắn. Trần Lâm đương nhiên biết Sở Hằng không tin, nhưng bọn chúng không tin, thì hai con chó này lại hoàn toàn hoảng sợ. Chúng quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, không ngừng dập đầu, nước mắt thậm chí còn chảy ra. Chó này cũng thông minh đấy chứ. Đương nhiên, đó là suy nghĩ của tất cả mọi người. Quá chân thực, làm gì có con chó nào thông minh như vậy. Vậy mà chủ động quỳ xuống. Trần Lâm nói, được rồi, các ngươi có thể nói chuyện. Theo Trần Lâm ngôn xuất pháp tùy, trong nháy mắt, hai con chó đã có thể nói chuyện. Trần Lâm, cầu xin ngươi, tha cho cha con chúng ta sai rồi, không dám nữa, đừng bắt chúng ta làm chó nữa. Ô ô ô ô, hai người khóc lóc thút thít, giọng nói làm mọi người hoàn toàn chấn động, Sở Hằng không thể tin được, nói, chẳng lẽ là thật, bọn chúng thật sự là Cố Hạo và con trai hắn. Trần Lâm nói, đương nhiên là bọn chúng, không phải bọn chúng thì là ai. Được, cha con bọn chúng ở ngay trước mặt ngươi, ngươi tùy ý xử trí, dĩ nhiên là trước đó ta đã biến chúng thành chó một tháng. Nếu ngươi cảm thấy giết chúng như vậy là quá dễ dàng cho bọn chúng, ta có thể cho bọn chúng làm chó cả đời. Sở Hằng hít sâu một hơi, nói, hiện tại ta cuối cùng đã tin, trên thế giới này có thần tiên, ngươi chính là thần tiên, hai người ngươi vậy mà thật sự biến bọn chúng thành hai con chó. Ta, Sở Hằng, thật có mắt mà như mù, xin lỗi, thấy Sở Hằng thành khẩn xin lỗi, Trần Lâm gật đầu nói, dù sao ngươi cũng đã thành ý, lại còn là khí vận chi tử mà Lam Tinh đã chọn. Được rồi, ta sẽ khôi phục lại chiến lược của ngươi, Sở Hằng, tư chất của ngươi không tệ, gần đây ngươi cũng biết Côn Lôn Sơn xuất hiện hai đại bí cảnh. Một là Tây Vương Mẫu bí cảnh, một là Trấn Nguyên Tử bí cảnh, ta đã để lại phương pháp tu luyện ở trong đó, ngươi có thể tìm đến, hãy cố gắng tu luyện, tương lai có thể tu luyện đến cảnh giới nào thì còn tùy thuộc vào chính ngươi. Ta cũng sẽ khôi phục lại ký ức của bọn hắn, các ngươi muốn tổ chức lễ đính hôn thì tùy, nhưng có một điều, không được tổ chức ở đây, vì nơi này là Cố gia trang viên, mà ngươi không mang họ Cố. Sở Hằng gật đầu nói, được, ta sẽ rời đi ngay, trước đây ta đã làm Cố lão gia tử bị thương, ta xin lỗi. Trần Lâm gật đầu nói, tốt, các ngươi đi đi, và cũng để bọn họ tan đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đó hoàn toàn hồi phục, nhất là Xích Luyện, tất cả những gì vừa xảy ra, ký ức của họ vẫn còn mới mẻ. Phù phù, gần như tất cả mọi người đều quỳ xuống, Diêm La đại nhân, chúng ta vừa rồi sai rồi, xin Diêm La đại nhân trừng phạt chúng ta cam nguyện chịu phạt. Bọn họ không sao ngờ được, vừa rồi mình lại làm ra chuyện như vậy, bọn họ lại đi đối nghịch với Diêm La đại nhân, còn muốn Diêm La đại nhân đuổi mình đi, đây quả thực là muốn chết, đây là điều mà họ không muốn thấy nhất. Khóc không ra nước mắt, lúc này, họ thậm chí còn không biết nên nói gì cho phải. Sở Hằng phất tay nói, đứng lên hết đi, lần này không trách các ngươi cũng bị người khác điều khiển. Bị người khác điều khiển, là ai? Xích Luyện sát ý bừng bừng, ta giết hắn, thần không hay quỷ không biết bị người khác điều khiển mà còn không tự biết. Lại còn tự cho mình là đúng, tưởng mình là ai chứ, có thể dễ dàng giải trừ thao túng sao? Trần Lâm lắc đầu nói, được rồi, lắm lời quá, là ta đã khống chế các ngươi. Thế nào, muốn tìm cái chết à? Ai vậy? Tự cho mình là đúng. Trần Lâm nhàn nhạt nhìn Xích Luyện, Xích Luyện như một con hổ nổi giận, xông về phía Trần Lâm. Sở Hằng giật mình, biết Xích Luyện không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt. Tính cách lỗ mãng, nhưng không ngờ lại lỗ mãng đến mức này, nói động thủ là động thủ ngay, người cũng không nhìn xem người trước mặt là ai. Thần tiên đó, trước đây Trần Lâm nói mình là thần tiên, hắn còn không tin, nhưng bây giờ thì hắn tin tuyệt đối. Hắn biết, Trần Lâm chính là thần tiên thật sự, đối mặt với thần tiên, bọn họ không có chút cách nào. Cũng may tu vi hiện tại của Sở Hằng đã khôi phục, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã ngăn Xích Luyện lại, quát lớn, Xích Luyện ngươi muốn làm gì, mau về đây, còn không mau xin lỗi Trần Lâm đại nhân. Vì cái gì? Xích Luyện ngây người, không muốn tin những gì mình đã nghe, Diêm La đại nhân lại ngăn cản mình báo thù. Chương 864, lão gia tử ăn bàn đào. Nhưng mà, chưa kịp để Sở Hằng nói gì, Trần Lâm đã chỉ tay về phía Xích Luyện, Xích Luyện đau đớn kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, khí tức tử vong, nỗi sợ hãi vô ngần. Lúc này nàng như đối mặt với chuyện đáng sợ nhất trên đời. Tử vong, hoảng sợ, kinh hãi, vô số cảm xúc tiêu cực hoàn toàn xuất hiện trong đầu nàng. Khiến nàng kinh hãi tột độ, lúc này nàng mới biết mình đang đối mặt với điều gì. Mình đã đá trúng một tấm sắt lớn, đối mặt với tấm sắt này, không cẩn thận thì sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Sở Hằng vội nói, Trần Lâm đại nhân, xin ngươi xem Xích Luyện không cố ý mà tha cho nàng. Trần Lâm vốn không định làm gì Xích Luyện, vung tay lên, Xích Luyện như một con bù nhìn bị hất văng ra, lắc đầu nói, thôi, để cho hắn đi đi, lần này tha cho hắn. Tạ tạ, đa tạ đại nhân. Xích Luyện cũng hoàn hồn, phải biết rằng chỉ một bước vừa rồi cũng đã khiến nàng hồn vía lên mây, sợ hãi tột độ. Trận náo kịch này xem như sắp kết thúc. Sau khi náo kịch kết thúc, Sở Hằng dẫn người đi, lễ đính hôn sẽ chọn thời gian và địa điểm khác. Đương nhiên, Sở Hằng cũng mang theo hai con chó, Cố Hạo và con trai hắn. Cha con bọn họ sống chết mắc mớ gì đến Trần Lâm? Cố Nghênh Hạ cũng hoàn toàn thất vọng về bọn chúng, hai cha con làm toàn chuyện xấu, vô cùng độc ác, hai cha con như vậy chết đi còn là quá hời cho bọn chúng. Bọn chúng đáng bị băm thành trăm mảnh. Trước đó, Trần Lâm chỉ để chúng biến thành chó một tháng, giờ thì để bọn chúng vĩnh viễn biến thành chó. Hơn nữa, còn là biến thành chó thực sự. Trước đó là thuật biến hóa, còn bây giờ, bọn chúng chính là chó. Từ cấu trúc đã biến thành chó. Lễ đính hôn kết thúc, Trần Lâm nói, đi thôi, đi xem ông nội đi, lão gia tử bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Cái gì? Ông nội bị thương, sao ngươi không nói sớm? Cố Nghênh Hạ lập tức lo lắng, ông nội mình bị thương, mà mình lại không hề biết, nhanh lên, nói xong liền kéo tay Trần Lâm vội vã đi ra ngoài. Trần Lâm nói, ngươi biết lão gia tử ở đâu không? Cố Nghênh Hạ ngẩn người, sau đó nói, ta không biết, nhưng ngươi biết mà, nhanh mang ta đi. Trần Lâm vừa cười vừa nói, được, ta dẫn ngươi đi, đi thôi, rất nhanh, hai người đến một khu nhà, đây là nơi cố lão gia tử tạm thời mua nhà, nhưng rất ít người ở, vì lần này bị Sở Hằng xuất hiện làm bị thương, bị đuổi khỏi cố gia trang viên. Khi tìm được cố lão gia tử, Cố Nghênh Hạ thấy ông mình như vậy, lập tức đau lòng nói, ông ơi, xin anh mau cứu ông con, ông nội bị thương ở đâu, để con xem. Cố lão gia tử nói, không sao, ta chỉ bị trúng một chiêu vào ngực thôi. Đúng rồi, các ngươi có gặp được Sở Hằng không? Lần này không thể trách Sở Hằng được, đều là do cố gia tạo nghiệp, ta giờ mới biết tên nghiệt tử đó lại làm hại Sở Hằng thảm như vậy. Vợ sắp cưới bị giết, cha mẹ bị giết, là ta thì ta cũng muốn quay về báo thù. Lần này tên nghiệt tử bị Trần Lâm biến thành chó cũng là trừng phạt đúng tội. Ta hận không thể một tay đánh chết tên nghiệt tử này. Trần Lâm nói, lão gia tử cũng đừng tức giận, ta giúp ông trừng trị tên nghiệt tử đó rồi. Trước đó không phải để hắn biến thành chó một tháng sao? Bây giờ thì thành chó cả đời luôn, hơn nữa còn bị Sở Hằng mang đi rồi. Vẻ mặt cố lão gia tử bỗng nhiên thay đổi, nhưng rất nhanh, cả người đều thoải mái hơn. Lắc đầu nói, thôi, thôi, tên nghiệt tử này đáng đời như vậy, ai bảo hắn không làm người tốt, không làm con người. Đến bước này, cố lão gia tử cũng không còn gì để nói nữa, chỉ có bốn chữ, trừng phạt đúng tội. Điều Trần Lâm muốn chính là câu nói này của cố lão gia tử. Nói, chuyện tốt thì lão gia tử cũng nên nghĩ thoáng ra, không nói nữa, để lão gia tử ta chữa thương cho ông trước, thương thế của ông rất nghiêm trọng. Nghe Trần Lâm nói, cố lão gia tử gật đầu ngay, vậy làm phiền ngươi. Trần Lâm gật đầu, chữa thương là chuyện dễ, vung tay lên, ngay sau đó, thương thế của lão gia tử đã khỏi hẳn trong nháy mắt, như chưa hề bị thương, không còn vấn đề gì. Tốt rồi, mà lại tu vi của ta. Đúng rồi, luyện thể 5 tầng, vừa rồi, Trần Lâm đã tiện tay giúp ông tăng tu vi, trong nháy mắt đã giúp tu vi của lão gia tử tăng lên. Trần Lâm khẽ động tâm, từ chỗ tối đưa ra một quả bàn đào, lão gia tử, ăn một quả đào đi. Cố lão gia tử lắc đầu nói, thôi, ta không thích ăn đào. Trần Lâm nói, đây không phải đào bình thường, bàn đào đấy, nếm thử chút xem sao, đây là bàn đào. Trong nháy mắt, cố lão gia tử bị thu hút, hít sâu một hơi nói, ngươi nói thật, đây thật sự là bàn đào sao? Trần Lâm gật đầu nói, đúng, đây chính là bàn đào, thật là bàn đào ư? Lúc này, cố lão gia tử vui mừng khôn xiết, vô cùng cao hứng, ông cầm lấy quả bàn đào và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, ngon quá, ngon quá, đây là quả đào ngon nhất mà ta từng ăn. Trần Lâm, quả đào này có tác dụng gì vậy? Có phải là bàn đào trong vườn bàn đào của Tây Vương Mẫu không? Không phải, Trần Lâm lắc đầu nói, bàn đào trong hội bàn đào là tiên quả thực sự, tiên thiên nhâm thủy bàn đào, chia làm 3.000 năm, 6.000 năm và 9.000 năm. Cố lão gia tử nói, cái này ta biết, tương truyền ngày 3 tháng 3 là sinh nhật của Tây Vương Mẫu. Ngày đó Tây Vương Mẫu mở tiệc lớn, dùng bàn đào làm món ăn chính, chiêu đãi chúng tiên đến chúc thọ nàng, gọi là hội bàn đào. Hội bàn đào này đương nhiên là long trọng và trang nghiêm. Các vị tiên có cấp bậc thấp cũng không có tư cách tham gia. Coi như là tham gia thì cũng không được ăn bàn đào. Chỉ có các tiên thần cao cấp mới có tư cách được ăn bàn đào. Trong truyền thuyết, bàn đào viên của Vương Mẫu Nương Nương có 3.600 cây đào. 1.200 cây phía trước, quả nhỏ, 3.000 năm mới chín, người ăn đắc đạo thành tiên. 1.200 cây ở giữa, 6.000 năm mới chín, người ăn hà cử phi thăng, trường sinh bất lão. Đằng sau 1.200 gốc tử văn mảnh hạch, 9.000 năm mới chín, người ăn cùng trời đất sống thọ, cùng nhật nguyệt sánh tuổi. Trần Lâm gật đầu nói, đúng, chính là bàn đào này. Thế nhưng có điều, mặc dù đây không phải tiên thiên nhâm thủy bàn đào, nhưng miếng bàn đào này cũng tự nhiên là một loại tiên quả khác thường. Ăn một viên cũng có thể giúp ngươi tu vi đạt được một lần nữa đột phá, đồng thời tăng lên một đoạn dài. Lão gia tử, ngưng thần tĩnh khí, ta giúp ngươi đột phá tu vi hiện tại. Nói xong, Trần Lâm liền một chưởng vỗ vào người cố lão gia tử. Pháp lực mạnh mẽ, khiến pháp lực ẩn chứa trong bàn đào mà cố lão gia tử đã ăn lập tức được phóng thích, đồng thời chiếm làm của mình, trở thành một bộ phận cơ thể hắn, bị hắn hấp thu, sau đó tăng lên tu vi của mình. Vốn dĩ cố lão gia tử đã đạt đến luyện thể 5 tầng, sau khi ăn miếng bàn đào này, một mạch thành tựu luyện thể 10 tầng, đương nhiên, cuối cùng vẫn là không thể bước vào cấp độ luyện khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.